Phương lòng sinh cảnh giác, cảm thấy nàng quá mức thẳng thắn, nhất định có mục đích khác. Cho nên, nàng chỉ nói là ra ở bề ngoài thân phận cùng mục đích chủ yếu, còn lại đều giấu ở chi tiết bên trong, làm cho đối phương chính mình lĩnh ngộ cùng điều tra. Đi qua nỗ lực lấy được tình báo khẳng định so ngoài miệng nói thẳng ra nhiều người tin tưởng. Bờ rao. Sô rông nhìn chầm chầm Franca đôi mắt nói, dùng ngươi biểu hiện ra thực lực, tại sao muốn làm oan chính mình làm một cái hắc bang thủ lĩnh. Vì chuyện rất trọng yếu ta tin tưởng nếu đổi lại là ngươi cũng sẽ như thế làm. Franca nửa chặn nửa che hồi đáp, cũng ám chỉ chính mình cũng nhận ra đối phương thần chi đường tắt, đại khái danh sách cùng nguyên bản tình huống. Nói đến đây, nàng đưa tay vuốt ve lên kẹp ở tai phải vành tai bên trên màu trắng bạc, hoang ngôn, cười mỉm nói bổ sung, quên nói cho ngươi, đây không phải ta chân chính bộ dáng, ta có làm đủ ngụy trang, bằng không, ngươi lần trước tại sao sẽ cùng ném ta. Bờ rao nhìn cái kia màu bạc trắng tai kẹp liếc mắt, có chỗ minh ngộ gật gật đầu. Nàng không có lại truy vấn thân phận của Franca cùng lai lịch, ngược lại hỏi thăm Chí Phúc Hội sự tình. Franca nhìn ra được, vị này, ma nữ, đối quán cà phê Phan Di nữ tính sung sướng party rất xem trọng, cự tuyệt bất luận cái gì lòng mang ý đồ xấu tổ chức cùng cá nhân tiếp xúc. Ngươi sẽ không thật nắm sung sướng party bộ phận người tham dự xem như tình nhân của mình, sinh ra tình cảm A. Tiếp tục như vậy, ngươi không sớm thì muộn sẽ xảy ra vấn đề, có tình cảm là chuyện tốt, tại đây loại sung sướng party bên trong tìm tình cảm thì là đầu óc không tốt biểu hiện linh cùng thịt thật không có cách nào triệt để tách ra sao. Linh hồn giao chảy nhiều hơn liền muốn thể xác kết hợp. Thể xác kết hợp nhiều khó tránh khỏi sẽ rút ngắn tâm linh bên trên khoảng cách. Franca làm người đứng xem, căn cứ từ mình hai đoạn nhân sinh hiểu biết cùng kinh nghiệm, quán thầm bờ rao. Xô rong trạng thái vài câu, bởi vậy còn sinh ra nhất định triết học suy nghĩ. Cái này khiến nàng mơ hồ tổng kết ra thuộc về chính mình đầu thứ nhất, hoang du ma nữ, đóng vai quy tắc. Nàng không có giấu giếm, một bên hoài nghi ma nữ giáo phái là vì mưu đồ xô rong gia tộc. Cho nên mới phát triển như thế một vị hơi lộ ra, hồn nhiên, tình cảm dư thừa, ma nữ, một bên đem Chí Phúc Hội đại khái tình huống cùng năng lực đặc điểm nói một chút. Nghe được, tính ẩn bệnh nhân, cái danh xưng này cùng đối ứng biểu hiện, bờ rao. Sô rong thần sắc ngưng trọng, càng cảnh giác. Franca thấy tốt thì lấy, uống hết còn lại bữa ăn sau rượu ngọt, chậm rãi đứng dậy, mang theo màu lam mái vòng mềm mũ, đi ra quán cà phê Phan Di. Ngồi lên cho thuê xe ngựa, trở về thị trường khu trên đường. Nàng trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, phân tích lên sau tục khả năng tồn tại lỗ thủng, đến làm cho Jenna dọn đi. Không, nàng ở tại ta trong căn hộ càng có thể chứng minh sự chân thật của ta biệt, nhưng nhất định phải căn dặn nàng gần nhất không muốn biểu hiện ra thích khách hòa xúi dục giả năng lực. CL bên kia vấn đề nằm ở, nếu như Brown. Sô rông cùng Quy Phiêu, sô rông trải qua thường gặp mặt, liền có khả năng phát hiện khẳng khái hào phóng phú thương tử đệ nhưng thật ra là xưng bá thị trường khu hắc bang thủ lĩnh. Từ đó bộc lộ ra thiết huyết thập tự hội mục đích, ân, bờ rao là ma nữ giáo phái thành viên, cùng xô rông gia tộc không tại một cái lập trường, đại khái suất sẽ giấu giếm chuyện này cũng tăng thêm lợi dụng. Bờ rao hiện tại tình cảm dồi dào, là vì danh sách năm thống khổ làm chuẩn bị, thị trường khu, phố dạ oanh. Lumian trực tiếp truyền tống trở về an toàn của mình phòng. Chờ lấy Franca trả lại dị hoang ngôn, để cho mình biến trở về nguyên bản bộ dáng thời gian ở không bên trong. Hắn suy nghĩ lên máu người bánh mì tương quan lời đồn đại, nếu như ban đầu liền phát hiện còn tốt, hiện tại đã truyền ra, mấy trăm hơn ngàn người tin tưởng, lại nghĩ ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn vô cùng khó khăn, mà lại, coi như tìm được, người kia đoán chừng cũng là đầy trong đầu hư tin tức giả, căn bản nói không nên lời là ai nói cho hắn biết có thể thôi miên bác sĩ tâm lý thật sự là quá khó khăn bắt tới, Lano. Brook nghe nói mang ra lời đồn đại cảm giác cũng có chút vấn đề, Lumian nghĩ trước nghĩ sau, quyết định không đi phiền não. Trực tiếp hồi báo cho ma thuật sư, nữ sĩ, xem có thể hay không thỉnh Susie nữ sĩ, thậm chí, chính nghĩa, nữ sĩ vị này cao vị, bác sĩ tâm lý, theo đuổi ra lời đồn đại đầu nguồn. Các nàng là cùng loại thao tác chuyên gia, có được người ta có người bằng hữu dây toàn bộ năng lực, đồng thời càng mạnh. Mà liên quan đến phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, sự tình thuộc về hội Tarot công cộng nhiệm vụ. Đồng dạng, mặt khác một đường manh mối, Lumian cũng dự định nhường mây giờ Arcana cái kia nhóm bài phiền não. Bởi vì dùng thực lực của hắn, căn bản không có cách nào điều tra. Hắn cảm thấy nếu Loki tìm phục tại cục thứ 8, cái kia liền có khả năng ẩn tính ô nhiễm qua bộ phận đồng sự hoặc là bị các đồng liêu phát hiện qua một vài vấn đề, đây đều là manh mối. Nhưng có đối kháng, bí ngẫu đại sư, kinh nghiệm, Lumian lại hồi tưởng một thân một mình, quán ba tình huống cùng cái phòng dưới đất kia múa rối nhà hát biểu diễn, liền không giống coi là như vậy ngây ngô, chẳng qua là cảm thấy âm u, tối tăm. Lộ ra điểm khủng bố, hắn có thể tương đối tin tường cảm nhận được đủ loại chi tiết bên trong ẩn giấu thực chất nguy hiểm. Hắn hoài nghi, múa rối nhà hát tuyệt đại bộ phận người xem đều là bí ngẫu, lúc này mới phù hợp quán ba danh xưng, một thân một mình. Chỉ có một người sống còn lại đều là bí ngẫu. Đương nhiên, đây là khuếch đại lời giải thích, một thân một mình, trong quán rượu rõ ràng còn có vài vị cục thứ 8 thành viên đảm nhiệm người hầu rượu cùng người hầu, tỷ như Loki, tỷ như Ly. Nhưng mặc kệ làm sao, có thể thao túng một nhà hát bí ngẫu phi phàm giả đều xa mạnh với Loki, tuyệt đối không chỉ danh sách năm, rất có thể là một vị chim bạc gia đường tắt bán thần. Lumiang lại là tự tin, cũng không cảm giác mình có thể theo một vị bán thần che chở trong quán rượu tìm ra manh mối, hắn thậm chí không dám nếm thử. Đối cái phương hướng này đi sâu điều tra, chỉ có hội Tarot Major Arcana cái kia nhóm bài có thể hoàn thành. Lumiang không có do dự nữa trải rộng ra giấy viết thư, hướng ma thuật sư, nữ sĩ hồi báo lên công tác. Con rối, người mang tin tức bị triệu hoán đi ra lúc, nhìn Lumiang một cái nói, ngươi hết sức ưa thích cách ăn mặc chính mình sao? Như thế nói là bởi vì ta hiện tại chịu lấy một tấm hoàn toàn mới gương mặt sao? Lumiang cười cười nói, này là sinh hoạt bức bách, là một ít chuyện thời điểm không thể bị người nhận ra. Con rối ê người mang tin tức thông thả gật đầu, khó trách ngươi nhìn không ra ta mỗi ngày cũng không giống nhau. Lumiang nhìn con rối, người mang tin tức màu vàng nhạt váy ngắn, không biết nên nói láo, vẫn là thẳng thắn. Nó cùng trước kia có cái gì khác nhau? Thấy Lumiang không có trả lời, giống như ngầm thừa nhận, con rối, người mang tin tức nắm lên giấy viết thư bén nhọn nói ra, đầu ta tóc càng bóng loáng, ta làn da có tình co giãn, ta váy biến mới. Thanh âm này xa dần, theo bóng người tan biến tại trong ánh nến. Lumiang thở dài, im ắng lẩm bẩm, khả năng càng là người quen, ta càng sẽ không chú ý hắn mảnh tiểu biến hóa, cái này giống Franca ở trước mặt hắn vô cùng buông lỏng, cứ thế với rất nhiều chuyện đều chẳng muốn qua đầu óc một dạng. Nếu như đối mặt bất cứ người nào đều phải cao tốc vận chuyển đại não, trạng thái vô cùng căng cứng, tinh thần không sớm thì muộn sẽ xảy ra vấn đề. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Lumiang rời đi phố Dạ Oanh, gõ phố áo khoác trắng số 3601 nhà trọ cửa phòng. Mở cửa là Jenna, nàng sửng sốt một chút nói, ngươi là... Lumiang xùy nở nụ cười, ngươi đến bây giờ cũng còn nghe không ra tiếng bước chân của ta sao? Thảo, như ngươi loại này để cho người khác muốn đánh khí chất của ngươi sẽ để cho ngươi ngụy trang mất đi hiệu lực. Jenna biết Lumiang có một kiện có khả năng biến hóa ngoại hình thần kỳ vật phẩm. Lumiang vừa đi vào phòng khách, một bên nhìn quanh lên chung quanh, Franca đâu? Đi quán cà phê Phan Di còn chưa có trở lại. Jenna đã lớn gây nên biết được Franca là muốn tiếp xúc ma nữ giáo phái thành viên. Cũng nghe đồng bạn đề cái này che giấu tổ chức đối nữ tính, thích khách tác ý. Lumiang sờ lên trong ngực Franca, gương thế thân, thấy nó không có cái gì dị thường mới ngồi xuống một người trên ghế salon. Đây là Jenna bình thường vị trí. Jenna lườm hắn một cái, ngồi đến bên cạnh cái ghế trên lan can, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi thế nào lại xuất hiện mấy cái kẻ thù? Ngươi đến tột cùng có nhiều ít kẻ thù. Lumiang trước đó nói qua thôn cốc đu vụ tai nạn kia, trực tiếp lượt qua trước tình, nói đơn giản nói, nhưng tỷ tỷ của ta xảy ra vấn đề, hoán hồn thuật là theo cái kia gọi, lễ ngu nhân tổ chức mua được, mà bọn hắn là cố ý bán cho tỷ tỷ của ta, ta hiện tại mục tiêu là tìm ra bọn hắn hạch tâm thành viên, từng cái tử hình. Jenna nhấp miệng môi dưới, không có đi nghe ngóng chi tiết, miễn cho kích thích đến Lumiang. Ta có cái gì có thể giúp đỡ sao? Nàng nghiêm túc hỏi. Lumiang suy nghĩ một chút nói, ngươi cố gắng trở thành nữ vu liền là đối ta trợ giúp lớn nhất. Lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên nhóm không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại không có hạn cuối, Jenna chỉ có trở thành nữ vu, có thể tự mình làm gương thế thân, sau, mới tham ngộ cùng đuổi bắt những tên khốn kiếp kia sự tình. Jenna giận đến thầm mắng hai câu, nhưng không có cậy mạnh, nàng lẳng lặng đánh giá Lumiang mấy giây nói, ta cảm giác. Ngươi sau đoạn thời gian trước muốn mệt mỏi, Lumiang vô ý thức lộ ra nụ cười, nhưng cũng càng có động lực. Nhưng dạng này có thể hay không quá căng thẳng rồi. Franca nói qua, thủy chung kéo căng dây cung dễ dàng gãy mất, tốt nhất cách làm là căng cứng cùng buông lỏng giao thế lấy tới. Jenna có chút lo âu nói ra. Lumiang tự giễu cười cười, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, thậm chí hạ quyết tâm muốn tự tay giết chết ta. Thấy Jenna không quá lý giải. Hắn biểu lộ lạnh lùng nói bổ sung, tại biết ta tội phạm truy nã thân phận tình huống dưới, bọn hắn vậy mà không có hướng quan phương báo cáo, này rõ ràng là hy vọng ta tiếp tục lưu lại thị trường khu, chờ bọn hắn hoàn thiện kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 138, Mộng cảnh hành giả, kết quả, Quan Phương phi phàm giả chẳng qua là tìm thị trường khu cảnh sát tổng cục người tới hỏi thăm một chút đêm hôm đó dị thường, xem CL. Dubois năng lực này không sai, hắc bang thủ lĩnh có biết hay không điểm cái gì. Cái này khiến Lumian vững tin, Lễ Ngu Nhân, tiểu tổ còn đang có ý đồ xấu với chính mình, cứ thế với không nguyện ý đem mục tiêu đưa cho Quan Phương thế lực hoặc là bức cách thị trường khu, thoát ra tầm mắt của bọn hắn. Phải biết, một cái phong ấn thiên sứ bí ngẫu đối Loki tới nói tuyệt đối thuộc về có thể cho hắn thực lực thu hoạch được chất biến vật phẩm, bỏ qua Lumian, hắn gần như không có khả năng gặp được cái thứ hai. Mặt khác, ở phúc sinh huyền hoàng thiên tôn thì khả năng còn muốn mượn Temibo làm điểm chuyện gì. Lễ Ngu Nhân, tiểu tổ hạch tâm thành viên nhóm đối với việc này thái độ vô cùng trần trụi, không hề che giấu, mang theo mãnh liệt trào phúng cùng ác ý, bọn hắn tin tưởng Lumian nhìn ra được, cũng cảm thấy hắn sẽ bị chọc giận, lựa chọn tại thị trường khu chờ đợi. Đến nỗi thời điểm nào động thủ, quyền chủ động trên tay bọn họ, chắc chắn sẽ không tại Lumian có giúp đỡ tình huống dưới mù quáng xuất kích. Jenna nghe được Lumian lạnh lùng biểu lộ và bình tĩnh lời nói hạ cất giấu phẫn nộ cùng lệ khí, không tiếp tục khuyên. Chẳng qua là lầu bầu nói ra, hy vọng đám này bại hoại đều có phối hợp bọn hắn kết cục. Lumian vừa mới có cảm xúc kịch liệt gợn sóng, cứ thế với trước đó gần như trạng thái mất khống chế còn sót lại một chút vấn đề nhỏ lại trở nên rõ ràng. Hắn làm cái hít sâu, nâng tay phải lên, nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương, giảm bớt đầu co rút đau đớn. Xảy ra chuyện gì? Jenna lo lắng hỏi. Lumian lời ít mà ý nhiều hồi đáp, hoặc Loki cuộc chiến đấu kia lưu lại tinh thần bị thương. Cần một, hai tuần mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Jenna đôi mắt khẽ động, thử hỏi, cần muốn ta giúp ngươi xoa bóp hạ đầu sao? Răng ca giáo, ta học được còn không sai. Không cần ngượng ngùng, người nào gọi chúng ta là bằng hữu đâu. Nàng phía sau câu nói kia mang tới điểm âm cuối, cố gắng dùng trêu chọc trêu ghẹo ngữ khí chuyển di Lumian lực chú ý, hòa hoãn tâm tình của hắn trạng thái. Lumian cười nhạo nói, ngươi thế nào thỉnh thoảng liền đến một câu, răng ca nói qua. Răng ca giáo. Ngươi không phải cũng thường xuyên, Jenna đột nhiên ngậm miệng lại. Nàng nguyên bản muốn nói là, ngươi không phải cũng thường xuyên tỷ tỷ của ta nói qua, tỷ tỷ của ta giáo. Lumian một thoáng yên lặng. Jenna cũng giống như thế. Qua mấy giây, xem Lumian không có cự tuyệt, Jenna rời đi cái ghế lan can, đi vào phía sau hắn, đưa tay nhào nặng lên hắn huyệt thái dương cùng đầu hai bên. Lumian thân thể một thoáng cứng đờ. Ngươi sẽ không thật không cùng nữ hài tử tiếp xúc thân mật qua a? Jenna vô ý thức trêu chọc một câu. Lumian nghi a e một bàn, là một tên e thợ săn, người nào tay dám tới gần ta đầu, ta đều sẽ bản năng cho hắn một cái lưng nâng, hoặc là ban cho hắn một viên cự đại hỏa cầu, ta vừa rồi nhịn được hết sức vất vả mới không có đem ngươi nướng cháy. Jenna vừa bực mình vừa buồn cười tăng thêm nhào nặng lực lượng, có phải hay không, người khiêu khích ma dược hoàn toàn thay đổi tiếng nói của ngươi hệ thống cùng phương thức nói chuyện. Nha. Dùng từ như thế văn nhã. Lumian không khách khí chút nào trả lời một câu. Hai người lẫn nhau trào phúng ở giữa, Lumian thân thể dần dần buông lỏng, qua thêm vài phút đồng hồ, hắn sau dựa vào ghế sofa lưng, nửa nhắm mắt lại. Hắn một bên hưởng thụ lấy Jenna xoa bóp cùng nhức đầu giảm bớt, một bên tự nhiên nói lên, Loki cùng ta có người bằng hữu, chờ, Lễ Ngu Nhân, hạch tâm thành viên tác tác kịch, này nghe được Jenna phẫn nộ chi tình tràn ngập ngực, vô ý thức tăng thêm cường độ. Nhẹ, điểm nhẹ. Lumian gương mặt cơ bắp bóp méo một thoáng. Thích khách, khí lực có thế một điểm không nhỏ. Jenna tức giận căm phẫn thả mềm động tác, ta tại như vậy nhiều hí kịch kịch bản bên trong cũng không thấy qua như thế khốn nạn như thế ác liệt người, bọn hắn đáng giá tất cả cực hình. Thảo, ta tại sao còn không phải nữ vu? Lumian nhắm mắt lại, mở miệng hỏi, ngươi ơi xúi dục giả Emma dược tiêu hóa đến ra sao, tổng kết ra đóng vai quy tắc sao? Jenna bị dời đi lực chú ý, vừa nhào nặng vừa hồi tưởng nói, trước mắt có hai đầu, một là xúi dục là thủ đoạn, không phải mục đích, hai là xúi dục hạch tâm là đối với chuyện bản chất cùng tương ứng nhân viên trạng thái nhìn rõ, mà không phải sử dụng năng lực, mặt khác, ta còn lĩnh ngộ một việc, xúi dục tất nhiên sẽ mang đến tai họa, chẳng qua là nhìn ngươi hy vọng nhiều người nào tới tiếp nhận cái này tai họa. Tiến độ không tệ lắm. Lumian ít có khen một câu. Đứng tại hắn phía sau Jenna không tự giác giơ lên cái cằm. Khiêm tốn nói ra, ta mỗi ngày đều đang tìm vai trò cơ hội, mà OP gông cây này loại hí kịch diễn viên cùng đám học đồ rất nhiều địa phương không thiếu nhất mâu thuẫn, ta cũng là bởi vì mỗi lần xúi dục trước đều phải suy nghĩ rõ ràng chính mình hy vọng người nào lấy được lợi ích, người nào đạt được giáo huấn hoặc là nhận chịu tổn thất, mới hiểu được xúi dục chẳng qua là thủ đoạn. Lumian trạng thái bình hòa không ít, mặc cho suy nghĩ lan tràn, nói chuyện phiếm hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể đi nơi nào tìm đóng vai người phóng hỏa cơ hội. Jenna hai tay chưa ngừng, suy tư nói ra, Trier là có cơ bản trật tự địa phương, ngươi chỉ có thể theo đủ loại việc nhỏ đóng vai, không có cách nào tới mục, truy sát mấy cái kia bại hoại trong quá trình hẳn là có vai trò cơ hội, ta vừa rồi nghe ngươi lúc nói đều hận không thể đem bọn hắn cho điểm. Lumian đột nhiên có chút ý nghĩ, nhưng không đủ rõ ràng. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ chỗ thang lầu phó đến, dần dần rõ ràng. Jenna buông lỏng ra án nít Lumian đầu hai tay, vừa đóng lấy cổng, vừa cười vừa nói, Franca trở về. Trai ơ rất nhiều quảng trường ban đêm đều không đủ yên tĩnh, nhưng này không trở ngại ở tại những địa phương kia nhóm dân thành thị tiến vào ngủ say. Có người mơ tới con của mình ăn máu người bánh mì sau, bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, càng ngày càng khỏe mạnh. Đột nhiên, trong mộng của hắn nhiều đầu vác lấy ba lô nhỏ lông vàng đại cẩu. Lông vàng đại cẩu ngồi xổm ở mộng cảnh rìa, dẫn dắt đến mông lung ngây ngô tình cảnh bày biện ra tiềm thức chỗ sâu một ít hình ảnh. Đó là xuyên qua đám người, cầm lấy bánh mì, chạy về phía tử hình phạm nhân thi thể xúc động, đó là tin tưởng người khác máu bánh mì có thể chữa bệnh sau lưỡng lự, cái kia là lần đầu tiên nghe nói chuyện này lúc mừng rỡ cùng hoài nghi, lông vàng đại cẩu nhờ vào đó nhìn thấy đêm vậy thì lời đồn đại nói cho mộng cảnh chủ nhân thân ảnh, đó là ở tại sát vách phòng ốc hàng xóm. Cứ như vậy, lông vàng đại cẩu đi xuyên với cái này đến cái khác mộng cảnh, kích ra đối ứng tiềm thức, dùng tìm kiếm máu người bánh mì lời đồn đại đầu nguồn. Mấy trăm mộng cảnh sau, đầu này lông vàng đại cẩu phát hiện trong đó hai cái mộng cảnh có tương đối rõ ràng mâu thuẫn. Một cái kia thuộc về phụ thân cho rằng là chính mình theo ngẫu nhiên đi ngang qua vu sư cái kia lấy được máu người bánh mì huyền bí, mới khiến cho nữ nhi chiến thắng bệnh ma, một cái là con của hắn, trong mộng trước đột nhiên sinh bệnh lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, máu người bánh mì hiệu quả tốt đến tựa như chân chính ma dược. Lông vàng đại cẩu dẫn dắt lên cái kia phụ thân, khiến cho hắn trong mộng bày biện ra đi ngang qua vu sư hình ảnh. Này hết sức bình thường, không có cái gì đặc điểm. Trong mộng cảnh hình ảnh nhanh chóng lấp lánh, đối với vu sư hình tượng hồi ức không ngừng hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu lấy. Chờ đến hai người gặp nhau thời khắc đó hiện ra tới, lông vàng đại cẩu trông thấy vu sư có tờ hoàn toàn khác biệt với vừa rồi khuôn mặt. Sau đó, cái kia khuôn mặt cấp tốc biến hóa như ngừng lại mộng cảnh chủ nhân như thường trong ấn tượng dáng vẻ. Lông vàng đại cẩu đối với cái này có chính mình giải đọc, cái kia vu sư rồi thôi miên, nhất định phải mặt đối mặt mới có thể hoàn thành, cho nên mộng cảnh chủ nhân thấy hắn lần đầu tiên sẽ không bị quấy nhiễu, lưu lại chân thật nhất bộ dáng, sau khi mới bị thôi miên ảnh hưởng, phát sinh trí nhớ hình tượng cải biến. Không cần lặp lại dùng mộng cảnh thức tỉnh tiềm thức quá trình, lông vàng đại cẩu trong đầu tự nhiên nổi lên vu sư bộ dáng của ban đầu, chải thành chia ba bảy màu nâu tóc ngắn, mang theo ý cười màu nâu sẫm đôi mắt, khuôn mặt hơi gầy, có không ít tàn nhang. Trên sống mũi mang lấy một bộ viền vàng kính mắt, lông vàng đại cẩu rời khỏi mộng cảnh, nhìn xem bỗng nhiên nổi bật với bên người mình, ma thuật sư, nữ sĩ, lại phát ra nhân loại thanh âm, có kết quả. Người mặc nữ sĩ áo sơ mi cùng màu nâu váy dài, ma thuật sư, nữ sĩ thở dài, có chút kích động nói, đem tin tức cho ta tới xác nhận một chút. Lông vàng đại cẩu không nói gì, đôi mắt bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch. Qua mấy giây, ma thuật sư, nữ sĩ nhảy tới mấy bước, nhường quanh người nổi lên một điểm lại một điểm tinh huy. Vậy liền giống như là vũ trụ mênh mông trên mặt đất hình chiếu. Sáng chói mà hơi co lại đầy sao nhanh chóng chuyển động, cấp ra một cái khiêu gợi. Ma thuật sư, nữ sĩ giải độc hoàn tất, trực tiếp kéo ra ẩn giấu trong bóng đêm cánh cửa ảo ảnh, tan biến ngay tại chỗ. Cũng chính là mười mấy giây, nàng lại xuất hiện, đối lông vàng đại cẩu nói, chim tinh kết quả chỉ hướng cái kia con đường không có mục tiêu. Bị lừa dối rồi. Lông vàng đại cẩu lần nữa dùng nữ tính tiếng nói hỏi. Ma thuật sư, nữ sĩ gật đầu, nhếch miệng nói, nhưng cái này cũng đã chứng minh ngươi trông thấy liền là mục tiêu. Nàng vừa dứt lời phủ lấy màu trắng lục một bên váy dài, chính nghĩa, nữ sĩ thân ảnh liền nhanh chóng phát họa mà ra. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ma thuật sư, nghi hoặc hỏi. Chính nghĩa, nữ sĩ tiếng nói thanh nhu hồi đáp, đi cho những cái kia mong muốn truy đuổi máu người bánh mì mộng cảnh gieo một điểm ám chỉ, nói cho bọn hắn, cuối tuần này. Ngu giả dược phẩm công ty lại ở đường khu kỷ niệm làm một lần chữa bệnh từ thiện, cung cấp miễn phí chẩn trị cùng dược vật. Thời điểm nào kế hoạch làm chữa bệnh từ thiện? Ma thuật sư y vô ý thức hỏi. Chính nghĩa, nữ sĩ mỉm cười, ngày mai. Ta sẽ tài trợ. Buổi sáng 6 giờ, quán trọ Kim Kê, 207 gian phòng. Lumian tự nhiên từ trong mộng tỉnh lại, làm lên rửa mặt. Hắn còn không quyết định sáng nay ăn cái gì. Đã nhìn thấy khi con rối ê người mang tin tức xuất hiện, vứt xuống một phong thư. Lumian cảm thấy nghi ngờ bày ra giấy viết thư, nhìn thấy một bức tranh chân dung. Chân dung bên cạnh lại có ma thuật sư, nữ sĩ bút tích. Đây chính là ta có người bằng hữu, bộ dáng. Chúng ta sẽ phát động hết thảy tại trai ơ cầm bài người tìm kiếm hắn, bao quát ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 139, Hảo Vận. Hắn thật không nghĩ tới bây giờ Akana cái kia nhóm bài rất nhanh liền biết rõ lời đồn đại đầu nguồn, tìm ra ta có người bằng hữu, chân thực bộ dáng. Này ngẫm lại cũng như thường, lời đồn đại xuất hiện tại 2-3 tháng trước, Lumian đều còn chưa tới đến Trier, cũng không lẫn vào hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, mặc kệ là Loki, vẫn là ta có người bằng hữu, cũng không cảm nhận được thực chất uy hiếp, làm ác tác kịch, thời điểm tự nhiên không kiên nể gì cả, lại là cẩn thận, cũng không thể nào làm được hiện tại loại trình độ này, khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút dấu vết. Đối với phi phàm giả khác, nghĩ phát hiện này loại dấu vết vô cùng khó khăn, nhưng chính nghĩa, nữ sĩ là người xem đường tắt, cũng chính là bác sĩ tâm lý đường tắt cao vị giả, không chỉ đối ta có người bằng hữu, các loại năng lực đều đầy đủ hiểu, hơn nữa còn toàn phương vị khắc chế hắn. Dù cho hành động thực tế không phải vị này mê giờ Akana cái kia bài người nắm giữ, nàng hợp tác Sushi cũng có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì tại Lumian trong nhận thức biết, vị nữ sĩ này ít nhất là bác sĩ tâm lý đường tắt danh sách 5, chỉ thiếu chút nữa liền đến bán thần cái chủng loại kia. Nhìn mang viền vàng kính mắt mặt có tàn nhang, khuôn mặt hơi gầy, màu nâu tóc ngắn chia 37 star có người bằng hữu dây chân dung, Lumian vuốt ve mặt giấy, nhếch miệng, tự nhủ, phàm đi qua nhất định lưu lại dấu vết, khống chế không nổi làm ác dục vọng người một ngày nào đó sẽ bị tìm ra. Hắn cầm lên chân dung, thừa dịp đi sớm về trễ thường xuyên không trở về Anthony. Ray còn chưa rời đi quán trọ Kim Kê, gõ 305 cửa phòng. Giúp ta lưu ý hạ người này rất có thể là một cái y sinh hoặc là y học nhà nghiên cứu. Lumian đem chân dung biểu hiện ra cho cách ăn mặc thành viên chức nhỏ Anthony. Ray. Ngay sau đó, hắn đơn giản nói một chút, ta có người bằng hữu, đang tụ hội bên trong biểu hiện cùng có đại biểu tính mấy lần ác tác kịch, thành khẩn dò hỏi, như thế một người sẽ núp ở chỗ nào? Anthony. Ray thở dài nói, ta là bác sĩ tâm lý, không phải chim bạc da. Người nói, hắn bình thường tụ hội bên trong biểu hiện ra phong phú kiến thức y học. Đạt được Lumian khẳng định trả lời chắc chắn sau, Anthony. Ray suy nghĩ một chút nói, tại một cái tràn ngập ác tác kịch tụ hội bên trong, người xem đường tắt phi phàm giả biểu hiện ra đủ loại chi tiết cũng đều là hắn nghĩ để cho các ngươi nhớ chi tiết, không bằng hắn chân thực hình ảnh, thậm chí sẽ tương phản. Ta phỏng đoán, ta có người bằng hữu, trên thực tế không phải y sinh, nhưng đối y học có đầy đủ hiểu rõ, tích lũy phong phú tri thức. Thực tế không phải y sinh, ma thuật sư, nữ sĩ trong thư cũng nâng lên không muốn đem sưu tầm phạm vi cực hạn tại y sinh quần thể có thế cứ như vậy, trai ở mấy trăm vạn người đều có tình nghi Alumian đã vui mừng lại phiền não. Anthony. Ray bổ sung hai câu, như thế một cái có phản nhân loại khuynh hướng lại có đầy đủ IQ người rất có thể cất giấu khiêu chiến nguy hiểm mới tốt, ưa thích đem người khác xem như thằng hề tới trêu đùa, có lẽ không tới bao lâu, hắn lại sẽ tới một lần ác tác kịch, đùa cợt tất cả kẻ truy bắt. Điều kiện tiên quyết là hắn không biết có nhiều vị bán thần đang ngó chừng chuyện này. Lumian đưa mắt nhìn Anthony. Ray vội vàng ra cửa sau, chuyển đi phố áo khoác trắng. Hắn ban đầu dự định chính là tìm Lugano, Toscano cái này chuẩn khi y sư hỏi một chút có biết hay không sách giống bên trên người, nhưng bây giờ thời gian còn quá sớm, nơi xây bột phòng khiêu vũ chưa mở cửa, cái nhà kia khỏa cũng không biết ở nơi nào. Phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Franca sớm đã tỉnh lại, bởi vì nàng cũng thu vào chính mình mây giờ Akana cái kia bài thư tín, đang cùng Jenna thảo luận khả năng điều tra hướng đi. Không thể ủy thác quá đa tình báo con buôn đi tìm, cái kia rất dễ dàng nhường, ta có người bằng hữu, sớm phát giác, theo mà thay đổi ngoại hình hoặc là rời đi trai ơ. Franca nhắc nhở lên Lumian. Lumian thông thả gật đầu nói, chỉ dựa vào chính chúng ta, tại trai ơ muốn tìm ra như thế một người cơ hồ không có cái gì hy vọng, không phải còn có Anthony sao? Franca đối Lumian chen lấn hạ con mắt, ý là còn có tại trai ơ hết thảy cầm bài người. Đúng vậy a, ta cũng sẽ hỗ trợ. Jenna chủ động nói ra. Lumian gợi một tiếng, dự định dựa theo dự định kế hoạch, trước theo nghề thuốc sinh quần thể bắt đầu. Lúc xế chiều, Jenna đi vào thị trường đường lớn, với trạm dừng bên cạnh chờ đợi lên xe ngựa công cộng. Nàng hôm nay ăn mặc lại màu trắng sữa váy dài, trên đầu đeo đỉnh có thể che chắn ánh nắng, ôm lấy mấy đóa vải hoa màu nâu nhạt mũ rơm, đem nâu nhạt tóc với não sau ôm cái nhẹ nhàng búi tóc, còn lại tự nhiên khoác xuống. Nàng không có trang điểm, khuôn mặt rất là sạch sẽ, màu lam đôi mắt mặc dù khuyết thiếu hắc tuyến làm nổi bật, nhưng càng lộ vẻ ngọt ngào. Jenna ngồi lên xe ngựa công cộng, một đường đi tới bảy khu, cũng chính là suối nước nóng khu. Cái khu vực này nằm ở khu Đài Thiên Văn phía Tây, hoàn cảnh không sai, người giàu có rất nhiều, đã phá sản nhà máy hóa chất khu view ông chủ trước đó liền ở lại đây, Charlie làm thực tập người hầu cái kia khách sạn Thiên Nga Trắng cũng ở nơi đây. Suối nước nóng khu còn có không ít nổi danh nhà bảo tàng, lại được xưng lại nhà bảo tàng khu, mà trailer lớn nhất cũng nhất chính quy bệnh viện tâm thần Delta vào chỗ với bên trong một cái suối nước nóng bên cạnh. Jenna đây là đến xem đã từng vô cùng chiếu cố nàng cái kia dưới mặt đất ca sĩ, vị kia bị độc thứ bang mắt gót cường bạo, thể xác tinh thần nhận tàn phá, rời đi thị trường khu, vào ở bệnh viện tâm thần gây sốc nổi nữ. Chờ đến Lumian giết chết mắt gót, Jenna cố ý tìm được nàng, đem cái tin tức cốt này nói cho nàng, sau khi một mực có định kỳ thăm hỏi nàng. Nguyên bản Jenna tự thân cũng không có cái gì tiền, còn băn khoăn hoàn lại thiếu nợ, không có cách nào vì người bạn này làm thêm cái gì, sau đó... Nàng tại Lumian đi săn bổn đường cha cố chuyện này bên trong, một hơi liền đã kiếm được 5.000 vơ đo, tăng thêm cái kia hai bút bồi thường cùng đủ loại tiền thu, tại hoàn lại đi Franca bên ngoài hết thảy tiền nợ sau, trên thân còn lại hơn 7.500 vơ đo. Bởi vì Franca bên kia trả khoản áp lực rất nhỏ, cho nên Jenna cuối cùng có thể rút ra một khoản tiền, đem vị kia đã từng sốc nổi nữ đưa đến vô luận công trình, hoàn cảnh, vẫn là y sinh, y tá đều rõ ràng tốt hơn bệnh viện tâm thần Delta. Nàng cách đoạn thời gian liền lại nhìn nhau vừa mới lần, một là giao phó phí tổn, hai là hướng y sinh cùng các y tá cho thấy, bệnh nhân này là có bằng hữu thân thích quan tâm, nếu ai dám khi dễ nàng, sẽ có người giúp nàng chỗ dựa. Jenna đi xuống xe ngựa công cộng, mang theo màu nâu mũ rơm, dọc theo một đầu có chút náo nhiệt cùng đường phố phồn hoa đi về phía trước. Không có mấy bước, nàng nhìn thấy một cái 7-8 tuổi bé trai lẻ loi trơ trọi đứng tại ven đường. Cái kia bé trai khuôn mặt thịt hồ hồ. Ăn mặc thuộc về nhỏ thân sĩ cái chủng loại kia trang phục chính thức, một đầu và nhạt tóc bị chải vuốt đến thật chỉnh tề. Chú ý tới bé trai ánh mắt rất là bao la mờ mịt, Jenna đi tới, chôn cúi người thể, hảo tâm hỏi, ngươi cùng gia đình bị mất sao? Cần ta dẫn ngươi đi cục cảnh sát à, hoặc là, trực tiếp nắm cảnh sát đi tìm tới. Bé trai màu trắng áo sơ mi bên trên đánh lấy một cái nước màu bạc nơ, hắn thở dài nói, không có đi ném, chẳng qua là một cái thích uống rượu nữ nhân tìm ta giúp một chuyện. Mà ta không biết nên thế nào hỗ trợ, bên kia lại tự hồ có chút nguy hiểm, đành phải ở chỗ này chờ. Bên kia Jenna theo bé trai nâng tay lên chỉ nhìn một cái, cảm giác hắn nói là đường khu kỷ niệm, thị trường khu hoặc là khu vườn cây. Tại sao cung cấp trợ giúp cần phải ở chỗ này chờ? Jenna khó có thể lý giải được tiểu hài tử mạch suy nghĩ. Thịt hồ hồ bé trai lần nữa thở dài, ta cũng không biết tại sao, trực giác của ta để cho ta như thế làm. Nói đến đây, hắn nâng lên đầu. Nhìn Jenna, lộ ra tội nghiệp biểu lộ, ngươi có thể mời ta ăn một cái kem ly sao? Trai ơi thời tiết thật sự là quá nóng. Vị kia xin ngươi giúp một tay thích uống rượu nữ sĩ đâu? Jenna vừa nghi ngờ lại cẩn thận mà hỏi thăm. Bé trai liếc mắt nhìn hai phía nói, ta nói muốn ở chỗ này chờ đợi, nàng liền chính mình tìm địa phương đi uống rượu. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm a. Tiểu hài tử bị mất làm sao đây? Jenna nhịn không được nhíu mày. Bé trai lần nữa mắt lắp bắp nói, ngươi có khả năng mua nhà này quán cà phê kem ly, dạng này ta đã có thể ăn đến kem ly, lại có thể ở bên trong các loại, không cần lo lắng mất phương hướng. Cũng chính là Jenna gần nhất tài chính dư giả, nàng do dự mấy giây nói, muốn cái gì vị? Hương thảo vị. Bé trai trả lời lại nhanh vừa lớn tiếng. Jenna lập tức tốn hao một vơ đo, ở bên cạnh bên trong quán cà phê cho bé trai mua một chén hương thảo vị kem ly. Bé trai ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, một bên tiếp nhận ly kia kem ly, một bên tùy ý nội tâm vui sướng biểu hiện tại trên mặt, cảm ơn ngươi, ngươi sẽ thu hoạch được vận may. Jenna không có để ý đối phương nói lời cảm tạ, trông thấy bé trai hết sức chuyên chú ăn lên kem ly sau, bước nhanh rời đi nơi này, tìm tới tuần tra nhân viên cảnh sát, nói cho bọn hắn phía trước bên trong quán cà phê có cái là mất hài tử. Xác nhận hai tên nhân viên cảnh sát đi vào gian kia quán cà phê sau, Jenna thở phào một cái, bước chân nhẹ nhàng tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, nàng đã tới bệnh viện tâm thần Delta. Người điên này viện nương tựa suối nước nóng, tường vây sau là màu lam xám ba tầng mang lầu phụ kiến trúc bốn phía là từng mảnh tắm màu vàng kim ánh nắng xanh tươi mặt cỏ cùng rất nhiều chuyển động khí giới, hoàn cảnh phi thường tốt. Jenna thuận lợi gặp được bằng hữu của mình. Cái kia đã từng sốc nổi nữ, cùng cái khác nữ bệnh nhân một dạng, giữ lại ngang tai tóc ngắn, khuôn mặt một mạc, đôi mắt ôn hòa, thoạt nhìn cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Jenna cùng nàng nói chuyện trời đất, cũng thường xuyên sẽ xuất hiện đối phương không có sinh bệnh, không có nổi điên ảo giác, nhưng Jenna cũng rất rõ ràng, nàng một khi nhận một ít kích thích, sẽ lập tức tiến vào nóng nảy trạng thái, đã tự mình hại mình, cũng tổn thương người khác. Hàn huyên gần nửa giờ, Jenna đi ra chỉ định gặp mặt thất, chuẩn bị rời đi. Đi xuyên với cạnh ngoài hành lang trên đường, nàng đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Xanh lục bát ngát trên bãi cỏ, 20-30 vị người bị bệnh tâm thần hoặc thông thả tản bộ, một mình suy nghĩ, hoặc lưng tựa cây cối, phơi nắng, hoặc tụ tập cùng một chỗ, nói nhỏ không biết trò chuyện chút cái gì. Bọn hắn cũng biểu hiện được cùng người bình thường không sai biệt lắm. Jenna tùy ý quét một vòng, chuẩn bị thu hồi tầm mắt. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy một đạo ăn mặc sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân thân ảnh. Thân ảnh kia vượt qua 1m75, màu nâu tóc ngắn chải thành chia 3-7, màu nâu sẫm đôi mắt bị viền vàng kính mắt ngăn trở hơn phân nửa, khuôn mặt rõ ràng hơi gầy, có không ít tàn nhang. Lúc này, hắn đang tắm ánh nắng, với màu xanh lá trên bãi cỏ đi qua đi lại phảng phất đang suy tư cái gì triết học vấn đề. Jenna con ngươi bỗng nhiên phóng to. Này, đây là người ta có người bằng hữu. Chương 140, giáo huấn mang đến kinh nghiệm, nhưng cơ hồ là đồng thời, nàng nhớ tới chính mình tới gần Grit. Ato lúc tâm thái cùng biểu hiện, thế là khống chế được cổ, chậm rãi, tự nhiên thu hồi ánh mắt. Nàng duy trì đầy đủ trấn định, dựa theo nguyên bản tiết tấu, tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu xuống, từng bước đi ra màu lam xám kiến trúc, mang lên trên ôm lấy vải hoa màu nâu nhạt mũ rơm. Một mực đến hoàn toàn rời đi bệnh viện tâm thần Delta, quay trở về cùng bé trai gặp nhau cái kia con đường, Jenna mới lặng yên thở phào một cái. Nàng biểu lộ chưa biến, leo lên thông hướng thị trường khu xe ngựa công cộng. Lúc chạng vạng tối phố áo khoác trắng số 3601 trong căn hộ. Bị Jenna gọi tới đây Lumian nghe xong tóc của nàng hiện. Lumian không có che giấu sự kinh ngạc của chính mình cùng hoài nghi, thật. Ngươi xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Này có thể hay không thật trùng hợp. Jenna buổi sáng mới nhìn đến ta có người bằng hữu, chân dung, buổi chiều liền tại trước mắt chỉ đi qua 2 lần bệnh viện tâm thần Delta phát hiện mục tiêu, mà mặc kệ Lumian, Franca, vẫn là tại trai Major Arcana cái kia bài, Minor Arcana cái kia nhóm bài, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Này trùng hợp đến làm cho Lumian ngửi được âm mưu mùi cùng an bài cảm giác, cứ thế với khuyết thiếu thực chất vui sướng. Đúng vậy a, đây cũng quá đúng dịp đi, tại Lumian đến trước đó, Franca chính là như vậy thái độ. Nàng lầu bầu nói ra, mặc dù này có trồng phản nhân loại khuynh hướng, IQ cũng không thấp tên ngốc đem chính mình tàn đến bệnh viện tâm thần là một cái tương đương kinh điển thiết lập, mà lại vậy cũng có thể tiếp xúc mật thiết y sinh, nhưng không đến nỗi không may đến vừa vặn bị một cái nhìn qua hắn, truy nã chân dung, quan sát người đụng tới a. Nhìn qua hắn gây truy nã chân dung e người tại toàn bộ Trier đều sẽ không vượt qua 50 cái. Này vẫn tính lên Anthony. Ray cùng mặt khác cầm bài người hôm nay hỏi thăm đối tượng. Ta thế nào không biết có này loại kinh điển thiết lập, Jenna lẩm bẩm một câu sau nói, nhưng ta thật gặp được, tuyệt đối không có nhận lầm, có lẽ là ta gần nhất vận khí tương đối tốt. Nói xong sau khi, nàng trông thấy Lumian cùng Franca trên mặt viết đầy không tin. Rất chịu trùng hợp ảnh hưởng, có đầy đủ kinh nghiệm Lumian suy tư hỏi, ngươi theo buổi sáng hôm nay rời giường bắt đầu nhớ lại, nhìn một chút còn có cái gì đầy đủ trùng hợp địa phương, hoặc là phát sinh qua cái gì khác biệt với thường ngày sự tình. Ngồi tại một người trên ghế salon Jenna rơi vào trầm tư. Qua gần một khắc đồng hồ, nàng nghị thảo gây một tiếng nói, thì cùng bình thường cái gì khác nhau a? Ách, có một kiện trước kia chưa từng gặp qua sự tình. Nàng đem chính mình đụng bên trên một cái làm mất bé trai, mời hắn ăn một chén hương thảo vị kem ly, cũng tìm đến nhân viên cảnh sát chăm sóc sự tình kỹ càng nói một lần, cuối cùng có chút không tự tin hỏi, này hẳn là không cái gì dị thường a. Franca nói một mình nói, bé trai kia nói ngươi sẽ thu hoạch được hảo vận. Lumian quan tâm thì là một cái khác chi tiết, hắn nói hắn là một cái thích uống rượu nữ sĩ mang tới. Đúng. Jenna dùng một cái từ đơn trả lời 2 vấn đề. Lumian trong lòng nhất thời có đối tượng hoài nghi. Trừ ra bộ phận vũ nữ, hắn nhận biết thích uống rượu nữ sĩ chỉ có 2 vị, mặt khác chỉ có thể coi là lướt qua cùng xã giao. Một cái kia là Hela, nữ sĩ. Một cái là ma thuật sư, nữ sĩ. Người trước luôn là tùy thân mang theo nhiều ấm liệt tửu, rồi sau đó người ưa thích nhấm nháp khác biệt khẩu vị đồ uống cồn, thậm chí có thể trực tiếp theo trong hư không xuất ra một chén rượu uống. Dựa vào tìm kiếm khi ta có người bằng hữu hay lại hội tarot công cộng nhiệm vụ, Mà việc này còn không có thông tri qua Hela e nữ sĩ, Lumian cẩn thận phán đoán bé trai kia lại ma thuật sư e nữ sĩ mang đến trai. Kết hợp Ranka đối với thu hoạch được hảo vận nghe câu nói này để ý, Lumian cho rằng bé trai kia hẳn là có vô cùng năng lực đặc biệt, có thể cho người khác hảo vận, mà thu được vận may Jena tự nhiên là may mắn đụng phải Star có người bằng hữu. Thấy Lumian cùng Ranka đều trầm mặt lại, mấy chục giây không nói gì, Jena càng không yên hơn, chuyện này thật sự có vấn đề sao? Lumian nhìn xem vị này đồng bạn, như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ ngươi hôm nay vận khí xác thực đủ tốt, theo ngươi cho bé trai kia mua kem ly bắt đầu. Này loại trả giá cùng thu hoạch trò xiết tại túc mệnh lĩnh vực cũng hết sức phổ biến, tựa như chuyển vận nghi thức nhất định phải mục tiêu tự nguyện lấy đi môi giới, chiếm không nên chiếm tiện nghi, lại chủ quan bên trên có phương diện này ý nguyện, mới có thể hoàn thành chuyển vận. Cho nên, Lumian hợp lý hoài nghi, tên kia bé trai là quái vật đường tắt, cũng chính là vận mệnh đường tắt phi phàm giả, hắn thông qua đòi lấy kem ly, cho vận may ẩn nấp giao dịch nhường Jena gặp được ta có người bằng hữu. Cái gì ta không biết nên thế nào hỗ trợ, chỉ có thể ở chỗ này chờ, cái gì mời ta ăn kem ly, ngươi sẽ thu hoạch được hảo vận, quá có vận mệnh lĩnh vực thần thần bí bí phong cách. Đúng vậy, Asranka rõ ràng cũng nghĩ đến khả năng này. Jena một thoáng hiểu rõ ra, ý của các ngươi là, bé trai kia là phi thường lợi hại phi phàm giả, hắn cho ta đầy đủ hảo vận. Có thế ngoại trừ gặp được ta có người bằng hữu, ta không có cái gì cảm giác a, đã không có nhặt được tiền. Cũng không có gặp gỡ miễn phí phái phát vật phẩm. Đại khái gặp gỡ, ta có người bằng hữu, tiêu hết vận may của ngươi. Ranka cảm khái không thôi. Lumian soạt đứng lên, ta đi xác nhận một chút. Hắn lập tức đi vào Ranka phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Thế nào xác nhận? Jena tò mò hỏi thăm về Ranka. Ranka có suy đoán hồi đáp, viết thư. Cho Ihela e nữ sĩ. Jena trước mắt chỉ biết là vị nữ sĩ kia có người mang tin tức. Cái khác nữ sĩ. Ranka không tốt nói rõ. Phòng ngủ của nàng bên trong, dọn dẹp xong tế đàn Lumian rất nhanh thu vào ma thuật sư, nữ sĩ hồi âm. Nguyên lai là dạng này tìm ra, ta có người bằng hữu ta, là một cái chim tinh gia, ta đều cảm thấy việc này quá thần côn. Không cần hoài nghi, cái kia đúng là chúng ta mời tới giúp đỡ, hao tốn không nhỏ nhân tình cùng một đống lớn kem ly. Đã có kết quả. Vậy ngươi liền áp dụng hành động đi, ta sẽ nhìn chằm chằm, giúp các ngươi phòng bị ngoài ý muốn. Quả nhiên Lumian trên mặt lộ ra nụ cười. Theo ma thuật sư, nữ sĩ trong giọng nói hắn phỏng đoán bé trai kia không phải hội Tarot thành viên, cho nên sẽ không ràng buộc tham dự công cộng nhiệm vụ, cần hao phí nhân tình cùng Kem Ly. Kem Ly cái gì quỷ? Này loại lợi hại phi phàm giả là dựa vào Kem Ly có thể đánh động sao? Lumian đầu tiên là cảm thấy hoang đường buồn cười. Chợt nhớ tới nam tước Britney dạy con, cái kia đần tên ngốc cũng rõ ràng không bình thường, mà lại có khả năng bị mỹ thực thu mua. Cái này khiến hắn hoài nghi bé trai ngoại hình phi phàm giả có phải hay không đều có dạng này, nhược điểm. Lumian đẩy cửa đi ra ngoài, quay trở về phòng khách. Jena có chút khẩn trương đứng dậy hỏi, xác nhận sao? Là chuyên môn đến cho vận may giúp đỡ, nhưng hắn đụng tới ngươi thuộc về sự an bài của vận mệnh, mà ngươi mời hắn ăn kem ly đại biểu ngươi lựa chọn chính xác vận mệnh dòng chảy. Lumian hết sức có thần côn cảm giác hồi đáp. Làm gồm cả túc mệnh lĩnh vực năng lực phi phàm giả, hắn đối vận mệnh vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Hồ Jena không có che giấu thở vào một cái, nàng mới vừa rồi còn lo lắng chính mình có phải hay không đã rơi vào bẫy rập. Thấy Ranka cũng đứng lên, Lumian xuất ra màu bạc trắng y hoa ngôn ghê tai kẹp, nhếch miệng nói, hiện tại liền đi bệnh viện tâm thần đi, ta đã không kịp chờ đợi. Được. Ranka một bên đáp lại một bên ở trong lòng ai thán. Từ khi CL tới, chính mình thật sự là năm thì mười họa liền muốn cùng người chiến đấu. Khoảng cách Loki tập kích mới đi qua không có mấy ngày a. Đi tới suối nước nóng khu bốn bánh bốn tòa cho thuê trong xe ngựa. Lumian nhìn ngoài cửa sổ màu đen cột đèn đường, đột nhiên nhíu mày. Hắn nghi hoặc tự nói, Jena nhìn thấy thật sự là ta có người bằng hữu e sao? Ranka cùng Jena nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đồng thời nghĩ đến một việc đi sang bổn đường cha cố Gilomer. Bét thời điểm, bọn hắn trước sau phát hiện hai cái thế thân, mà chân chính Gilomer. Bét là ngồi xổm ở một bên đại cẩu. Ngươi hoài nghi đó là thế thân. Ranka đè ép tiếng nói hỏi. Chịu đựng một lần giáo huấn, tăng trưởng một điểm hiểu biết là chuyện tốt, mắt thấy qua bổn đường cha cố phấn khích biểu hiện sau, lại không đề phòng phương diện này khả năng, đó chỉ có thể nói không thích hợp thợ săn cùng ma nữ đường tắt. Lumian cân nhắc nói nhỏ, đang vấn đề bại lộ, rất có thể tao ngộ đuổi bắt tình huống dưới, ta có người bằng hữu, có thể hay không lo lắng đằng trước mấy tháng tác tác kịch, trở thành tai họa ngầm. Nếu như ta là hắn, nếu không có cách nào xóa đi tương ứng dấu vết, vậy thì phải mau chóng rời đi Trier, qua một thời gian ngắn trở lại, nhưng hắn không có như thế làm. Điều này nói rõ hắn muốn sao có đầy đủ lòng tin để cho chúng ta tìm không thấy hắn, muốn sao có chuyện rất trọng yếu nhất định phải lưu tại Trier, bởi như vậy, đem tự thân tàn đến chỗ tối, nắm thế thân bày tại ngoài sáng, là một cái lựa chọn tốt. Hắn chẳng lẽ cũng có hoa ngôn hoặc là ngươi nói thay thế chi thuật? Jenna nghi hoặc hỏi lại. Lumian nở nụ cười, hắn khả năng không có hoa ngôn, nhưng hắn tín ngưỡng vị kia tà thần chấp chưởng lấy chim bạc gia lĩnh vực là lợi hại nhất, vô diện nhân một trong, chỉ muốn nắm giữ đối ứng nghi thức ma pháp, hoàn toàn có khả năng thỉnh cầu hắn cải biến đặc biệt mục tiêu dung mạo ngoại hình. Cái này giống như hội Tarot, thành viên có thể dùng ệ ngu giả khi tiên sinh danh nghĩa triệu hoán linh giới sinh vật một dạng. Thông qua vô diện nhân, tương quan nghi thức ma pháp, chế tạo một cái thế thân, mà bản thân với âm thầm giám sát, nhưng hắn tại sao không trực tiếp cải biến ngoại hình của mình đâu, cần phải làm cái thế thân. Như thế chúng ta căn bản tìm không thấy hắn. Franca nghĩ đến một cái nguy hiểm khả năng. Lumian nhẹ gật đầu, nếu như bệnh viện tâm thần Delta cái kia thật sự là thế thân, đã nói lên hắn đại biểu cho bẫy rập, cố ý dùng tới câu chúng ta, mà ta có người bằng hữu, khẳng định sẽ mật thiết quan tâm kết quả sau cùng. Cho nên, muốn sao cái kia thế thân tích chứa cực đại nguy hiểm, không chỉ sẽ kéo lấy kẻ truy bắt cùng chết, sẽ còn chế tạo không nhỏ động tĩnh, muốn sao cả hai khoảng cách rất gần hoặc là có thần bí học liên hệ. Đằng trước loại tình huống đó không cần lo lắng có một vị nào đó mạnh mẽ nữ sĩ phòng bị ngoài ý muốn, phía sau những khả năng kia, liền phải dựa vào phan ca ngươi. Như bệnh viện tâm thần vị kia liền là ta có người bằng hữu, vấn đề liền càng đơn giản hơn. Đêm khuya, bệnh viện tâm thần Delta 3 tầng, dựa vào sườn đông lầu phụ gian phòng bên trong. Một bộ viền vàng kính mắt đặt ở trên tủ đầu giường, tỏa ra thấm vào giữa phòng một chút ánh trăng, mà trên giường bệnh nhân ngủ được đang chìm. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đen mở ra khảm nạm lấy lan can sắt cửa sổ trầm trọng cửa phòng, im ắng đi đến. Hắn hết sức có lễ phép nắm chặt nắm tay, đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ, ngăn cách hết thảy động tĩnh. Toàn bộ nội bộ không gian đều tự hồ bị phong đóng lại. Chương 141, bệnh nhân, hoàn thành chuyện này sau, dựa vào hoa ngôn sửa đổi qua dung mạo, hắn không có lập tức hướng trên giường bệnh nhân phát động công kích, mà là đi đến bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống lên đối phương. Bệnh nhân kia nhắm chặt hai mắt, duy trì ngủ say trạng thái, ngũ quan đường nét cùng kiểu tóc màu tóc xác thực đều là loại với ta có người bằng hữu. Thấy tên ngốc này đối với mình xâm nhập không phát giác gì, vẫn như cũ nằm ngáy o o, Lumian bắt đầu vững tin hắn là một cái thế thân. Dựa theo ma thuật sư, nữ sĩ trong thư trình bày, ta có người bằng hữu ít nhất là bác sĩ tâm lý, đường tắt danh sách 6, thôi miên sư, xác suất nhỏ vì danh sách 5, mộng cảnh hành giả, mà đầu này đường tắt bên trên, vô luận cái nào danh sách, đều vô cùng am hiểu quan sát, không có khả năng bị người như thế đi đến bên cạnh còn hồ đồ vô tri, ngủ rất say. Hiện tại vấn đề nằm ở dạng này thế thân để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra bẫy rập ở nơi nào. Xuyên thấu màn cửa ảm đạm ánh trăng chiếu rọi đến, trên giường bệnh nhân đột nhiên mở mắt. Cặp kia màu nâu sẫm trong đôi mắt trong nháy mắt chiếu ra Lumian thân ảnh. Cơ hồ là đồng thời, Lumian lại một lần nhìn thấy u ám hư không, nhìn thấy phản phất vô số chỉ chớp động con mắt đầy sao, nhìn thấy cái kia do sống lại thần bí ký hiệu tạo thành vô hình chi môn. Đáy lòng của hắn bên tai, vang lên theo một đạo tựa hồ tới từ sâu trong hư không cùng tâm linh đầu nguồn thanh âm, xuyên qua đi, xuyên qua này phiến vô hình chi môn, ngươi liền có thể thu được sinh mệnh cải biến, đạt được vô cùng vô tận tri thức, mỗi người đều có thần tính, đều có thể nghe được cái thế giới này bản nguyên phát ra thanh âm, mà ngươi muốn nghe được rõ ràng, liền muốn mở ra này phiến vô hình chi môn, tiến vào môn sau, Lumian đầu bắt đầu co rút đau đớn, trông thấy cái kia vô hình chi môn tại từ từ mở ra, cảm giác thanh âm này mỗi một cái từ đơn đều tại trong lòng của mình diễn biến thành còn sống quái dị sinh vật. Thanh âm kia lần nữa vang lên, mang theo vài phần bao la mờ mịt, mang theo vài phần nghi hoặc. Ở nơi đó nói một mình, thế giới phần cuối tại cái gì địa phương, vũ trụ tối sơ là cái gì bộ dáng, sáng tạo tất cả những thứ này là vị nào thần linh, là ai sáng tạo ra hắn, vũ trụ bên ngoài là cái gì bộ dáng, thế giới khác có cái gì khác biệt. Nhân tính cùng thần tính khác nhau ở đâu bên trong, đối với mình ta đầy đủ nhận biết là nhân tính vẫn là thần tính, điên cuồng cùng lý trí đường ranh giới ở nơi nào, mỗi cái sinh linh cuối cùng nơi quy tụ đều là điên cuồng sao, như vậy lời nói đã mang theo đối thần bí học tri thức suy tư. lại phảng phất tại tìm kiếm một ít triết học vấn đề đáp án. Nghe được Lumian đầu càng ngày càng đau nhức, đã lâu cảm nhận được loại kia thép trực tiếp cắm vào đầu mình bộ, quấy yếu ớt đại não thống khổ. Mà lại, những vấn đề này còn mang đến bản thân hắn linh tính cùng cảnh vật chung quanh quỷ dị biến hóa, điên cuồng bắt đầu dâng lên, tự hồ tại thăm dò lý trí biên giới, chung quanh tối tăm phảng phất được trao cho nhân tính, xuất hiện rõ ràng nhúc nhích, phía trước giường ngủ cùng dưới chân sàn nhà thông thả phát họa ra hoa văn kỳ dị, dù cho Lumian bản thân không nhìn thấy, thân thể cũng đột nhiên xuất hiện một hồi kịch liệt ngứa, hận không thể nắm bên ngoài lớp da này toàn bộ xé rách xuống tới, có hay không sẽ vượt qua hết thảy có hạn tính cùng khái niệm tư duy đồ vật, thanh âm kia còn tại hướng hư không đặt câu hỏi. Nhúc nhích tối tăm chỗ sâu, một loại nào đó khó mà miêu tả sự vật đang ở một chút thành hình. Lumian căn bản là không có cách kháng cự, vô pháp ngăn cản, chỉ có thể ở kịch liệt đau đầu bên trong trơ mắt chờ đợi to lớn khủng bố buông xuống. Ngay lúc này, trước mắt hắn sáng lên một đạo chói mắt, sáng lạng tia chớp. Cái kia phản phất theo thần linh quốc gia dài xuống tới to lớn cây cối, mỗi một cái màu bạc trắng, cành cây đều phát ra tư tư tư thanh âm. Ầm ầm. Trắng bạc tia chớp bổ trúng trên giường bệnh nhân đồng thời, Lumian mới nghe thấy được chấn động chính mình màng nhĩ cùng linh hồn lôi minh. Này nắm những cái kia từ đơn sống hóa thành quái dị sinh vật toàn bộ chấn lan ra thân thể của hắn, nhưng đầu hắn co rút đau đớn đạt được rõ ràng giảm bớt, chỉ còn lại có tiếng nổ vang rền mang tới choáng đầu. Kinh khủng tia chớp càng quấy với trên giường bệnh nhân thân thể, mấy bước bên ngoài Lumian làn da liền giống bị vô số cây mảnh kim đâm một dạng, đã có lít nha lít nhít đau đớn lại từng mảnh tê liệt. Loáng thoáng ở giữa, hắn nghe được có thần thánh tụng niệm tiếng đang vang vọng, tự hồ muốn nói, ta đi vào, ta nhìn thấy, ta ghi chép, mà căn này phòng bệnh trở nên càng hắc ám, giống như là bị lực lượng nào đó đẩy vào cùng bên ngoài ngăn cách thần bí không gian. Lumian thở hắt ra, lần nữa đưa ánh mắt về phía giường ngủ, trông thấy người bệnh nhân kia đã toàn thân biến thành màu đen, như là than củi, cháy hương không ngừng tràn ra. Dán phá toái đồng phục bệnh nhân, ga giường cùng chăn mền thân thể bắt đầu hư hóa, phản phất biến thành một đạo đen kịt cái bóng. Cái bóng mặt ngoài đã nứt ra một đạo lại một đạo lỗ hổng, mỗi lỗ lớn đều che kín thần bí hoa văn cùng ký hiệu, giống như từng con mắt, lại phản phất không ngừng đóng mở mấy trăm hơn ngàn há miệng. Lumian còn chưa thấy rõ biến hóa như thế, đôi mắt liền bị tinh khiết, trong sáng, vàng óng ánh nắng lấp kín. Hắn bên tai lại vang lên cái kia thần thánh, hư ảo thanh âm. Chờ đến hắn ánh mắt khôi phục như thường, cháy đen giường bệnh mặt ngoài chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt màu đen dấu vết ở nơi đó quỷ dị vặn vẹo, tựa như là bị xiên ở bộ vị mấu chốt loài rắn sinh vật. Quả nhiên là bẫy rập Lumian đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hắn còn theo che kính đầy sao hư không cùng tới lui ký hiệu tạo thành vô hình chi môn chờ, huyễn cảnh, nguyên tố đánh giá ra vừa rồi người bệnh nhân kia cùng, Loki, một cái bí ngẫu nơi phát ra với cùng một vị tà thần ban ân, mà đảm nhiệm, ta có người bằng hữu, thế thân vị này rõ ràng danh sách càng cao. Loki, cùng người ta có người bằng hữu hay đã từng nhằm vào tín ngưỡng một vị nào đó tà thần che giấu tổ chức áp dụng hành động. Đây là phúc sinh huyền hoàng thiên tôn ý chí, hắn nghĩ đạt thành cái gì mục đích. Tương ứng mục đích nhưng ta có người bằng hữu, lựa chọn ngưng lại tại Trier. Cái này thế thân đồng thời cũng là hắn đối kẻ truy bắt nhóm trần trụi trào phúng. Ta biết các ngươi đang tìm ta, cũng biết các ngươi có thể phát hiện cái nào manh mối, ta còn cố ý cho các ngươi một tia hy vọng. Lumian trong đầu, suy nghĩ tựa như tia chớp lóe lên, cố gắng theo ta có người bằng hữu, góc độ phân tích trước mắt tình huống, tìm ra hắn giấu ở nơi nào manh mối. Hắn cảm thấy lấy vừa rồi người bệnh nhân kia mức độ nguy hiểm. Người ta có người bằng hữu gây tăng thêm Eloki, hẳn là đều không cách nào đưa hắn bắt sống, biến thành chính mình đoàn đội một thành viên. Mà Loki có cái cùng loại đường tắt bí ngẫu thì nói rõ vừa rồi người bệnh nhân kia không phải chủ động, có ý thức cùng bọn hắn hợp tác. Kết hợp thế thân cái kia bao la mờ mịt giọng nghi ngờ cùng không có phần cuối vấn đề, Lumian hoài nghi hắn là tại thu hoạch được ban cho thời điểm, hoặc là sử dụng năng lực quá trình bên trong, bị một ít tri thức cùng chân tướng làm điên rồi, thành đúng nghĩa người bị bệnh tâm thần. Ta có người bằng hữu gây thị vào chính mình là chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, không ngừng mà dẫn dắt vị bệnh nhân này tin tưởng mình, khiến cho hắn trở nên thân thiện. Cuối cùng, người ta có người bằng hữu e đạt đến có thể gây thuyết phục e đối phương trình độ, có thể khiến cho hắn cử hành nghi thức, khẩn cầu ngoại hình cải biến. Nghĩ tới đây, Lumian ngắm nhìn thảm nạm lấy lan can sắt cửa sổ, trông thấy lúc trước loại kia sâu lắng tối tăm đã biến mất, đỏ ửng ánh trăng lại xuyên thấu không tính quá dày pha lê, chiếu vào phòng bệnh. Cùng này tương phản chính là nguyên bản hết thảy bình thường bệnh viện tâm thần Delta rìa, hắc ám nồng nặc không ít, hư không mơ hồ xuất hiện uốn lượn, phản phất phong bế thành một cái khối cầu. Tại ra tay giải quyết hết vị kia bệnh nhân nguy hiểm sau, hệ ma thuật sư E nữ sĩ không có tái sử dụng cái khác năng lực, chẳng qua là làm cho cả bệnh viện tâm thần cùng chung quanh mặt cỏ đều tiến nhập cùng loại bí ẩn trạng thái. Này tự hồ là đang nói cho Lumian, có thể tự mình giải quyết vấn đề tự mình giải quyết, ta có thể giúp ngươi là không nhường động tĩnh của nơi này dẫn tới Trier Quang Phương Phi phàm giả. Lumian thở phào một cái, theo tìm kiếm Eloki gây bắt đầu, tốc độ cao đem lễ ngu nhân ghi tương quan sự tình trong đầu loại bỏ một lần. Hắn dần dần có một cái suy đoán, thậm chí tạo thành hoàn chỉnh, chuyện xưa, ta có người bằng hữu, đã từng thật chính là bệnh viện tâm thần Delta y sinh, y tá hoặc là bệnh nhân, có một ngày, hắn phát hiện một tên kỳ quái người bệnh, luôn là đưa ra đủ loại triết học tính vấn đề người bệnh. Tại Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, dẫn dắt dưới, ta có người bằng hữu, bắt đầu tiếp xúc người bệnh kia. Quá trình bên trong không thể tránh khỏi phát giác được đối phương chung quanh cất giấu một chút tín ngưỡng một vị nào đó tà thần ân tứ giả. Thế là, tại Loki dưới sự hỗ trợ, hai người đuổi đi những cái kia có vấn đề tên ngốc, lấy được đối kỳ quái người bệnh quyền chủ đạo, Loki còn thừa cơ thu hoạch một cái bí ngẫu. Loki phục sinh sau, đạt được nhắc nhở ta có người bằng hữu mượn nhờ kỳ quái người bệnh đối tín nhiệm của mình, khiến cho hắn cử hành nghi thức ma pháp, hướng Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn khẩn cầu, từ đó biến thành thế thân. Biến thành một cái hành tẩu bẫy rập. Đến nỗi ta có người bằng hữu, khẳng định cũng biến hóa bề ngoài, chẳng biết đi đâu. Lumian ảo não sau khi, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Jenna là dựa vào hảo vận đụng phải ta có người bằng hữu, thế thân. Nhưng nếu như chẳng qua là đụng tới thế thân, vẫn là đại biểu bẫy rập thế thân, tính cái gì hảo vận? Đây là không may mới đúng. Trừ phi, theo cái này thế thân thật có thể tìm tới ta có người bằng hữu, hoặc là Jenna lúc ấy đụng phải không chỉ là thế thân. Còn phụ thêm nghe ta có người bằng hữu, chẳng qua là nàng không có nhận ra hoặc là trực tiếp trông thấy mà thôi. Mà cả hai đều thuyết minh, nghe ta có người bằng hữu gây đại khái suất còn ở lại chỗ này ở giữa bệnh viện tâm thần bên trong. Mặc kệ bẫy rập cuối cùng có hay không phát huy tác dụng, kẻ truy bắt nhóm kỳ thật đều rất dễ dàng coi nhẹ đi bệnh viện tâm thần bản thân vấn đề, cảm thấy ta có người bằng hữu, khẳng định đã sớm dời đi chỗ ẩn thân. Dưới ngọn đèn mới là hắc ám nhất dễ dàng nhất bị lãng quên địa phương. Nghĩ tới đây, Lumian đột nhiên xoay thân thể lại, kéo ra trầm trọng cửa phòng, vọt tới bệnh viện tâm thần trên hành lang. Soạt trong thanh âm, hắn trực tiếp đánh vỡ khúc quanh thang lầu cửa sổ, rơi xuống kiến trúc chủ đạo cùng hai bên lầu phụ vây cái kia cái sân cỏ lên. Cùng lúc đó, hắn sử dụng Mixer chi mặt, nắm chính mình biến thành vừa rồi tên kia bệnh nhân. Ngay sau đó, Lumian với trên bãi cỏ lớn tiếng hỏi thăm về tinh không, thế giới phần cuối tại cái gì địa phương, vũ trụ tối sơ là cái gì bộ dáng. Sáng tạo tất cả những thứ này là vị nào thần linh, là ai sáng tạo ra hắn? Thanh âm này quanh quẩn tại bệnh viện tâm thần bên trong, truyền đến trong mỗi cái phòng. Cũng chính là mấy giây sau, Lumian bên tai vang lên Franca thanh âm, lầu 1 y sinh phòng trực ban cùng y tá công tác đứng, cùng với lầu 3 dựa vào phía tây lầu phụ thứ trong một cái phòng bệnh đều có dị động. Nghe được đồng bạn cáo tri, Lumian nở nụ cười. Hai tay của hắn đột nhiên theo tại phía trước trong hư không. Nhưng xích hồng hỏa diễm trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Này hỏa diễm đằng địa cấp tốc lan tràn, chiếu ra từng trương bao phủ cả tòa kiến trúc vô hình mạng nhện. Cái kia mạng nhện tầng tầng lớp lớp, kéo dài vào mỗi một cái phòng, giám sát tất cả nhân loại động tĩnh. Này hao phí Franca gần một nửa linh tính cùng thời gian dài tới chuẩn bị cũng duy trì. Xích hồng hỏa diễm hóa thành ba đầu bùng cháy cự xà, theo mạng nhện chạy về phía nằm ở lầu 1 y sinh phòng trực ban cùng y tá công tác đứng, chạy về phía lầu 3 cái kia cái phòng bệnh. Chương 142, không giữ lại chút nào, cháy rồi. Cháy rồi. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Thanh âm của bọn hắn quanh quẩn ở giữa, hỏa diễm cự xà thiêu đốt lên vô hình tơ nhện, mang theo lạnh nóng biến hóa hình thành đốt gió, dùng không ngừng hướng bên cạnh lan tràn tư thái, truy hướng về phía sau bọn họ, ngăn chặn thoát đi gian phòng lối ra, đem bọn hắn dồn đến góc tường. Năm người này biểu hiện được đều rất bình thường, hoặc nhanh chóng chuyển xê dịch, tìm kiếm an toàn lối đi, hoặc trùng lên chăn mền. Cố gắng cưỡng ép xông qua tường lửa, hoặc chạy về phía mặt khác chỗ cửa sổ, dự định nhảy xuống. Này thoạt nhìn như là Lumian đánh giá ra sai, có dị động cũng không bằng ta có người bằng hữu, như thế tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm hắn thiêu chết 5 cái người vô tội. Nhưng này ba đầu màu đỏ thắm hỏa diễm cự xà không có bất kỳ cái gì chần chờ, tiếp tục đuổi trục lấy trực ban y sinh, ban đêm y tá cùng tên kia người bị bệnh tâm thần, lộ ra một cổ lạnh lùng, tàn khốc, bỏ qua sinh mệnh người khác điên cuồng. Mắt thấy cháy hừng hực hỏa diễm cự xà sắp nuốt hết này 5 cái mục tiêu, nhưng trong đó nhiều vị đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, nằm ở lầu 3 trong phòng bệnh người bệnh kia đột nhiên dừng bước, xoay người lại. Hắn bình phàm không có gì lạ trên gương mặt mọc ra một mảnh lại một mảnh trắng xám như là tảng đá lân phiến, hắn chưa bao trùm sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân làn da mặt ngoài cũng giống như thế. Cái này khiến hắn trong nháy mắt biến thành một cái cùng loại thằng lằn nhân loại khủng bố, mà những cái kia trắng xám lân phiến chống cự lấy hừng hực liệt hỏa cháy, trợ giúp hắn xông phá xích hồng cự xà ngăn cản. Mượn nhờ hỏa diễm cảm ứng được loại biến hóa này, Lumian miệng giác kiều, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại khó nói lên lời vui sướng. Căn cứ ma thuật sư, nữ sĩ trong thư cung cấp tình báo, người xem đường tắt phi phàm giả đến danh sách 6, thôi miên sư, sau, sẽ thu hoạch được một loại tên là long lân, năng lực, này có khả năng với làn da mặt ngoài chế tạo ra xám vảy màu trắng, rất lớn trình độ chống cự cùng yếu bớt tổn thương. Cái này cùng người xem đường tắt thần thoại sinh vật hình dáng có vô cùng quan hệ mật thiết, bởi vì mỗi một cái cao vị thì người xem cuối cùng đều lại biến thành cự long, tâm linh cự long. Mà long lân xuất hiện chứng thực lầu 3 phía tây trong phòng bệnh người bệnh kia ít nhất là người xem đường tắt danh sách 6 phi phàm giả, kết hợp với vừa rồi bẫy rập, bản thân hắn dị động, tên này gây bệnh nhân gây thân phận miêu tả sinh động, ta có người bằng hữu. Lumian trực tiếp kích phát vai phải màu đen ấn ký, sử dụng linh giới xuyên qua, năng lực, thoáng hiện đến gian kia trong phòng bệnh. Lần này đi săn, hắn chưa đeo hoang ngôn, tai kẹp, cũng không có tùy thân mang theo tra tấn, quyền sáo. Bởi vì địch nhân của hắn là một tên thuộc làm hại, bác sĩ tâm lý, cảm xúc cùng dục vọng bên trên lỗ thủng rất dễ dàng bị hắn lợi dụng. Lumian thân ảnh biến mất tại trên bãi cỏ lúc, trực ban y sinh gian phòng cùng y tá bàn làm việc bên trong, không ngừng thôn phệ có thế đốt vật mà bành trướng đến to lớn xích hồng hỏa xà bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành điểm điểm sáng chói mang tan biến tại cái kia từng trương tuyệt vọng hoảng sợ gương mặt trước. Hai địa phương này, trừ không ít vật phẩm lưu lại cháy đen dấu vết, căn bản nhìn không ra đã từng tao ngộ qua một trận hỏa hoạn. Bệnh viện tâm thần Delta 3 tầng, dựa vào phía tây lầu phụ gian phòng bên trong, Lumian thân ảnh một phát họa ra đến, đôi mắt liền khóa chặt thân thể kia che kín trắng xám lân phiến, con mắt phát ra màu vàng nhạt trạch bệnh nhân. Hắn không có đánh chào hỏi, cũng không có mở miệng hỏi thăm, trực tiếp hé miệng, phát ra thanh âm, cáp. Một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vàng nhạt hào quang theo Lumian trong miệng bắn ra, rơi về phía hư hư thực thực, ta có người bằng hữu, phi phàm giả. Nhưng mà, chỉ có 2-3 mét khoảng cách tình huống dưới, hành cáp chi thuật chế tạo vàng nhạt khí vậy mà lướt qua tên kia phi phàm giả chui vào hắn sườn hậu phương cái kia mặt có lan can sắt cửa sổ thủy tinh. Chiến đấu thôi miên. Đây là thôi miên sư, phi phàm năng lực một trong, có thể với trong chiến đấu cưỡng ép thôi miên kẻ địch, khiến cho hắn làm ra không bình thường cử động hoặc là phán đoán sai lầm. Nhưng loại hành vi này không thể trực tiếp nguy hại đến bị thôi miên người, cũng khó có thể duy trì quá lâu, mục tiêu chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo. Vừa rồi, Lumian cùng tên kia phi phàm giả mặt đối mắt lúc, bất tri bất giác tao ngộ hắn thôi miên, đem bên cạnh hắn cửa sổ thủy tinh bên trên hình chiếu cho rằng là hắn, hành cáp chi thuật, tự nhiên là chệch hướng mục tiêu chân chính. Thừa dịp cơ hội này, ta có người bằng hữu, phát ra màu vàng nhạt trạch đôi mắt dựng lên, chiếu ra nam tính hóa Oro Lumian thân ảnh. Lumian đầu đột nhiên sao ngưỡng, liền giống bị người ném đi một cái vòng xoáy khổng lồ đi vào. Hắn tràn ngập vui sướng cùng thống hận cảm xúc bị triệt để dẫn nổ, làn da dưới đáy toát ra từng đoàn xích hồng hỏa diễm, trong đôi mắt giàu giạt lên đờ đẫn điên cuồng. Cuồng loạn. Đây là thuộc về bác sĩ tâm lý, phi phàm năng lực, tác dụng là dẫn nổ mục tiêu cảm xúc cùng không ổn định tâm lý tình huống, khiến cho hắn lâm vào cuồng loạn trạng thái bên trong, tao ngộ phương diện tinh thần mãnh liệt tổn thương. Nếu như mục tiêu bản thân còn có rất nghiêm trọng tâm lý vấn đề, hoặc là cảm xúc đã tương đương cực đoan, đối mặt cuồng loạn thậm chí sẽ tại chỗ mất khống chế. Tại hoàn thành sushi nữ sĩ cùng chính nghĩa, nữ sĩ tâm lý trị liệu trước, Lumian nếu là gặp được ta có người bằng hữu, một cái cuồng loạn liền có thể khiến cho hắn thật đang điên cuồng, mất khống chế thành quái vật. Giờ này khắc này, hắn mỗi chỗ có dung nham giống như huyết dịch tại hướng xuống nhỏ xuống, trong óc một mảnh hỗn loạn, bản có thể làm lên hít sâu. Ngắn ngủi mất đi dính liền động tác kế tiếp năng lực. Ta có người bằng hữu, không có lợi dụng cơ hội này cho Lumian bổ sung mặt khác công kích, này một là bởi vì đối phương nếu là như vậy mất khống chế hoặc là tử vong, trong cơ thể hắn phong ấn cao vị sinh vật ngay lập tức sẽ thoát ly khốn cảnh, mà như thế sinh vật, bán thần trở xuống phi phàm giả dù cho chẳng qua là thấy liếc mắt, cũng có thể xuất hiện thể xác tinh thần sụp đổ. Thứ hai là Mugo, đệ đệ nếu tới, hai đần Blay cũng sẽ không cách quá xa. Vừa rồi bị nhen lửa vô hình tơ nhện hẳn là bút tích của nàng. Dưới tình huống như vậy, ta có người bằng hữu, đệ nhất lựa chọn là tranh thủ thời gian thoát ly chiến trường, chạy ra bệnh viện tâm thần Delta, một lần nữa trốn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn theo sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân túi áo bên trong lấy ra một nhánh mũi tên gãy. Cái kia mũi tên gãy kiểu dáng cổ lão, mũi nhọn là hắc diệu thạch chế thành mũi tên, tiễn trên người có từng tầng một xưa cũ mà thần bí hoa văn. Phù một tiếng, người ta có người bằng hữu đem chi này hắc diệu thạch mũi tên gãy đâm vào bộ ngực của mình. Vật kia phẩm trong nháy mắt sống lại, hấp thu lên máu đỏ tươi. Ta có người bằng hữu, lập tức lôi ra tàn ảnh, chạy về phía cửa phòng đóng chặt chỗ. Trên mặt hắn mặc dù bao trùm lấy màu xám trắng, long lân, nhưng giờ phút này cũng kỳ dị lộ ra khác mị lực, tựa như thành cự long bên trong anh tuấn nhỏ khỏa. Đây là khác máu người chi tiễn, khi đưa nó cắm ở ngực, cho nó cung cấp máu tươi tình huống dưới, nó có thể làm cho ta có người bằng hữu ngắn ngủi biến thành một đầu vampire, thu hoạch được cực cao tốc độ chạy, khoa trương tái sinh tình huống cùng mấy cái loại pháp thuật năng lực. Ta có người bằng hữu y mở ra trầm trọng kiên cố bệnh viện tâm thần phòng bệnh chi môn sau, cũng không có thể thuận lợi vọt tới trong hành lang, hắn đụng phải một bức không biết thời điểm nào ngưng kết ra tới trong suốt trên tường băng. Răng rắc cùng soạt trong thanh âm, bức tường kia tường băng sụp đổ, nhưng cũng làm cho ta có người bằng hữu mất đi cân bằng, ngã rầm trên mặt đất. Đại bộ phận phá toái khối băng không thể đâm xuyên hắn long lân, chỉ có chút ít dựa vào cao tốc va chạm theo trong khe hở thành công ôm vào thân thể của hắn, nhiễm lên một chút huyết sắc. Vampire khoa trương năng lực tái sinh trợ giúp dưới, mấy cái kia bản thân liền nhẹ nhàng vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại. Ta có người bằng hữu, không lo được đứng lên, theo hắn đạm tròng mắt màu vàng ống bên trong hào quang lóe lên, có vô hình gợn sóng từ trên người hắn tản mát hướng bốn phía, bao phủ phiến khu vực này. Ở vào ẩn thân trạng thái Franca tựa như nhìn thấy ác mộng chỗ sâu nhất những sinh vật kia, nhìn thấy đã từng sợ nhất tình cảnh, toàn thân run rẩy lên, thoát ly năng lực bảo hộ. Xuất hiện với bệnh viện tâm thần trên hành lang. Chấn nhiếp. Đây là bác sĩ tâm lý, chấn nhiếp, lại gọi Long Uy cùng quần thể hỗn loạn, có thể nhường một cái mục tiêu hoặc là một cái phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh trong nháy mắt kinh hoảng, xuất hiện hỗn loạn. Dựa vào Long Uy để khống chế được tràn diện, người ta có người bằng hữu lúc này mới nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng lên, dự định lựa chọn rời xa Franca phương hướng, chạy như điên hướng cuối hành lang. Hắn không thừa cơ công kích đối phương là bởi vì hắn biết ma nữ khi có di gương thế thân cùng đổ phép thế thân, không có khả năng nhất kích liền có thể giết chết đối phương hoặc là tan rã nàng năng lực chiến đấu, cái kia sẽ chậm trễ tự thân chạy trốn thời gian. Theo phá toái khối băng bên trong nhảy lên quá trình bên trong, người ta có người bằng hữu cho dùng khóe mắt liếc qua trông thấy nguyên bản trong phòng bệnh trống rỗng, không có một bóng người tồn tại. Lumian Ly tự hồ theo gây cuồng loạn trong trạng thái khôi phục lại, cũng lợi dụng truyền tống gây kịp thời tránh đi chấn nhiếp gây ảnh hưởng. Ta có người bằng hữu gây trong đầu vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, đã nhìn thấy nam tính hóa Orolumian nổi bật với sườn phía trước. Hắn không do dự, dựng thẳng lên đạm tròng mắt màu vàng ống bên trong chiếu ra thân ảnh của đối phương, liền muốn lại cho hắn tới một lần, chấn nhiếp. Một giây sau, Lumian thân ảnh lại biến mất. Hắn liên tục sử dụng hai lần gây linh giới xuyên qua. Cơ hồ là đồng thời, chấn nhiếp, thất bại, ta có người bằng hữu, con ngươi phóng to, lưng phát lạnh. Cổ phía sau đứng lên một cây lại một cọng tóc gáy. Lần này, Lumian truyền tống mục đích là sau lưng của hắn. Cái này tương đương với y thoáng hiện. Lumian thân ảnh trong nháy mắt phát họa tại ta có người bằng hữu phía sau, trông thấy thân thể của hắn tràn ngập ra nồng đậm khói đen, cũng cố gắng nhào về phía hành lang mặt bên. Chậm. Lumian hừ một tiếng, nhường hai vệt màu trắng hào quang theo cái mũi của mình bên trong bay ra, bao phủ phía trước một khu vực như vậy. Ta có người bằng hữu tránh cũng không thể tránh, với bay tứ tung trên đường bị bạch quang bắn trúng, phanh té ngã trên đất, lăn hai vòng. Lumian ngụm lớn bắt đầu thở hồng hộc, thân thể trống rỗng, đầu một hồi lại một hồi co rút đau đớn. Ba lần nghề truyền tống thêm hai lần dị hành cáp chi thuật cùng vừa rồi sử dụng năng lực khác đưa hắn hoàn toàn móc rỗng. Nếu không phải là cùng đi săn bổn đường cha cố lúc so với, lại tiêu hóa không ít người phóng hỏa, ma dược, hắn thật vô cùng khó chống đỡ lấy tiêu hao như thế. Theo chấn nhiếp bên trong khôi phục Franca đi tới, không quá tán đồng lắc đầu, không cần thiết dạng này a, ngươi lại không phải là không có giúp đỡ. Hà tất đánh đến một điểm giữ lại cũng không có chứ. Coi như không có mây giờ Akana cái kia bài âm thầm chờ lấy, coi như ta có người bằng hữu, thật có thể chạy ra bệnh viện tâm thần, hắn không phải cũng lưu lại một chút máu tươi, có thể nguyền rủa sao. Lumian không có trả lời, bước chân phù phiếm đi tới hôn mê ta có người bằng hữu, trước người. Chương 143, túc mệnh kết cục, hắn xuất ra nguyên với, chí phúc hội, luân tác cái kia bình thuốc mê, vặn ra cái nắp, đưa nó tiến tới tên kia người mặc sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân người bệnh chắp mũi. Trăng ca thăm dò nhìn một cái nói, trước tiên đem ngực cái kia mũi tên gãy rút ra, bằng không ta cảm giác thể chất của hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ rất lớn một bộ phận thuốc mê hiệu quả. Hư hư thực thực, ta có người bằng hữu, tên kia phi phàm giả trên thân, Đá xám trắng lân phiến nguyên nhân chính là thanh cáp chi thuật mang tới linh tính hôn mê mà thông thả biến mất. Lumia nhẹ gật đầu, dùng cầm nắp bình tay nhổ xong chi kia hắc diệu thạch mũi tên gãy. Franca thấy thế, lặng yên thở phào nói, hiện tại vấn đề là thế nào xác định tên ngốc này là chân chính, ta có người bằng hữu. Lợi hại, thôi miên sư hoàn toàn có khả năng, thôi miên một cái cùng đường tắt cùng danh sách phi phàm giả, cải biến hắn bản thân nhận biết khiến cho hắn thay thế bản thân xuất hiện với đủ loại trường hợp, hoàn thành khác nhau ác tác kịch, cùng địch nhân tới đánh chiến đấu. Tiên sư nó, điều này sao so, bí ngẫu đại sư còn phiền dáng vẻ. Nàng ý tứ là, địch nhân trước mắt có lẽ cũng là người bị hại, là bị sửa đổi nhận biết, tự cho là đúng ghê, ta có người bằng hữu hay người bị hại. Loại khả năng này hiện tại hoàn toàn không có cách nào bài trừ, cho nên nàng không phải quá ác đến quyết tâm trực tiếp giết chết đối phương thông linh. Mà lại, loại tình huống này, Lumian còn sót lại điểm này gây thúc nói thật rồi cũng sẽ không có tác dụng, bởi vì bị người bị thôi miên nói khẳng định là tự nhận là nói thật. Lumian vặn lên thuốc mê nắp bình, suy tư nói ra, bố trí nghi thức, hướng Ngô giả tiên sinh thỉnh cầu xác nhận, nếu Loki có khả năng dựa vào vị kia thiên tôn trợ giúp tìm ra trong phạm vi nhất định hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên, vậy chúng ta cũng có thể dùng tương tự biện pháp kích phát ta có người bằng hữu trên người đặc thù khí tức, có liền là thật không có liền là giả. Một phần vạn hắn là bị Loki hòa ta có người bằng hữu bắt lại nghiên cứu hội một vị nào đó thành viên đâu. Trước kia có nhiều vị chẳng qua là mất tích, còn không có xác nhận tử vong, bên trong liền bao quát bác sĩ tâm lý. Nói đến đây, Franca bỗng nhiên hoài nghi lên, ta có người bằng hữu, tấn thăng danh sách 7 lúc dùng phi phàm đặc tính nơi phát ra. Bị bọn hắn đi săn cái vị kia nghiên cứu hội thành viên. Lumian lại nghĩ đến hạ nói, cái kia nhường Jenna tiến đến, nàng hẳn là còn lưu lại phương diện này hảo vận, không có đụng tới cái khác người liền chứng minh hôn mê đây là ta có người bằng hữu. Ngươi phụ trách cho Jenna cung cấp bảo hộ, Lumian lời còn chưa dứt, bên tai đột nhiên vang lên, ma thuật sư, nữ sĩ thanh âm, không cần như thế phiền toái. Ngồi xổm ở hôn mê người trước mặt Lumian chợt cảm giác không gian chung quanh sống lại, hướng bên trong co vào, một thoáng liền đem hư hư thực thực, ta có người bằng hữu, phi phàm giả thôn phệ. Qua Nga, Franca phát ra kinh ngạc thán phục thanh âm, Lumian thì thông thả đứng thẳng người. Hai người kiên nhẫn làm lên chờ đợi, cũng chính là 20-30 giây, cái kia ăn mặc sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân phi phàm giả bị hư không, nôn, ra tới. Ngay sau đó, bọn hắn đồng thời nghe được ma thuật sư nữ sĩ hồi phục là ta có người bằng hữu. Không trung ửng đỏ dưới mặt trăng, bệnh viện tâm thần Delta bị rõ ràng nồng đậm qua chung quanh, uốn lượn thành hình cung bóng tối bao trùm lấy. Cái kia tòa nhà màu lam xám 3 tầng kiến trúc trên sân thượng, lờ mờ, ma thuật sư, đối bên cạnh đồng bạn nói, ngoại trừ cái kia điên mất tên ngốc, không có dấu vết nguy hiểm cùng càng nhiều bẫy rập. Là ta phản ứng quá kích, coi trọng quá độ. Đồng dạng mơ hồ rõ ràng. Như là một trận mơ mộng, chính nghĩa ôn hòa nói ra, lựa chọn của ngươi không có bất cứ vấn đề gì, đối mặt vị kia thiên tôn tương quan sự tình, lại thế nào coi trọng cũng không tính là sai lầm. Chỉ có mỗi lần đều đủ rất coi trọng, mới sẽ không đột nhiên bị hắn lừa gạt, đạp trúng chân chính bẫy rập. Ma thuật sư nhẹ nhàng gật đầu, khép lại máy vi tính trong tay, đem tầm mắt lại nhìn về phía vị trí này căn bản không thấy được lầu 3 hành lang. Nghe xong ma thuật sư, nữ sĩ kết luận, Lumian nở nụ cười. Hắn cất kỹ còn lại một nửa thuốc mê, nghiêng đầu đối Franca nói, có thể cho Jenna tiến đến. Franca nhẹ gật đầu lập tức tan biến tại hành lang gần bên trong sườn trong bóng tối. Lumian cúi đầu suy nghĩ tới khuôn mặt bình phàm không có gì lạ khi ta có người bằng hữu, ánh mắt tĩnh mịch, khóe miệng mỉm cười. Thanh cáp chi thuật, hiệu quả hẳn là sớm đã đi qua, nhưng chí phúc hội, thuốc mê còn tại phát huy tác dụng. Dùng ta có người bằng hữu, bày ra thể chất, này hẳn là cũng kéo dài không được bao lâu. Nhưng đối đã sớm chuẩn bị Lumian mà nói, này chút thời gian đầy đủ. Lúc này, chịu vừa rồi hỏa hoạn cùng kêu to ảnh hưởng, bệnh viện tâm thần Delta bên trong không ít người đều tỉnh lại, lầu một nhất là náo nhiệt, trực ban y sinh mang theo mấy tên cường tráng trông coi khắp nơi tuần tra, xác nhận phải chăng còn có hỏa chủng còn sót lại, không có chân chính dập tắt. Jenna cùng Franca mượn nhờ bóng mờ che lấp, tránh đi bọn hắn, lên tới lầu 3. Lumian giản lược na nơi đó nhận lấy đến từ bổn đường cha cố Gilomer. Bét một tấm cừu non da, đưa nó trải trên mặt đất. Sau đó, hắn nắm ta có người bằng hữu bọc vào. Lại đưa mắt nhìn vị này, lễ ngu nhân, bác sĩ tâm lý mấy giây, Lumian đột nhiên nâng tay lên bên trong hắc diệu thạch mũi tên gãy, phốc một tiếng đưa nó đâm vào ta có người bằng hữu, mắt trái. Đau đớn kịch liệt nhường gây ta có người bằng hữu e tránh thoát thuốc mê ảnh hưởng, mắt trái một mảnh huyết sắc. Cơ hồ là đồng thời, hắn nghe được một tiếng mang theo ý cười nói nhỏ, cừu. Quanh quẩn hêm ngữ từ đơn bên trong, bị nghi thức gia cừu bao khỏa ta có người bằng hữu kia lập tức bị u ám hào quang nuốt hết, vô pháp làm ra cái gì năng lực. Chờ đến u ám hào quang lắng lại, hắn đã biến thành một đầu màu xám trắng cừu non. Lumian đem hắc diệu thạch mũi tên gãy theo phá toái trong con ngươi rút ra, phốc lại cắm vào ta có người bằng hữu, mắt phải. Be be kêu thảm vang lên, Lumian thu hồi hắc diệu thạch mũi tên gãy, một tay án lấy kiếm ôm cừu non, một tay vuốt ve lên đỉnh đầu của hắn, mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta cuối cùng có thể thật tốt trò chuyện một thoáng trời. Hắn vừa hướng y cừu non nghe nói nhỏ, một bên đem hắc diệu thạch mũi tên gãy ném cho Jenna. Ngay sau đó, hắn xuất ra một bình bình thường bị thương dược, cẩn thận bôi đến khi ta có người bằng hữu gây huyết sắc trong hốc mắt, cùng sử dụng mang theo người màu trắng băng vải đem đối phương hai mắt từng tầng một cuốn lấy. Thẳng đến lúc này, theo trong hôn mê tỉnh lại lại tao ngộ kịch liệt đau đớn, ta có người bằng hữu, mới tìm trở về nhất định suy nghĩ, hắn vội vàng sử dụng lên năng lực, lại một cái đều không thành công. Bên cạnh Franca cùng Jenna nhìn xem Lumia nghiêm túc cho ta có người bằng hữu gây biến thành cừu non bao vết thương, đều có điểm hãi đến hoảng. Sau người nguyên bản còn muốn giúp Lumian hả giận, đá mạnh cái kia ác liệt bác sĩ tâm lý phần hông, hiện tại cảm thấy dạng này là đủ rồi. Nàng nắm lực chú ý chuyển dời đến ở trong tay hắc diệu thạch mũi tên gãy bên trên, không có phát hiện nó có đặc biệt mặt trái hiệu quả, cũng không biết có phải hay không là Franca đã từng nói qua thần kỳ vật phẩm. Tại Lumian xuất ra sớm dự chuẩn bị tốt nâu nhạt dây gai, quấn quanh đến cái kia con miên dương trên cổ lúc, nghe được cừu keo trực ban y sinh mang theo mấy tên cường tráng trông coi tuần tra đến tầng này. Franca cùng Jenna lập tức đã trốn vào trong bóng tối, mà nam tính hóa Oro bộ dáng Lumian không chút hoang mang xoay thân thể lại, nắm cái kia con miên dương đi tới cuối hành lang. Một cổ màu đỏ thắm hỏa diễm theo khôi phục một chút linh tính trên người hắn toát ra, với trên hành lang cháy hừng hực. Vị kia trực ban y sinh cùng mấy tên trông coi không dám tới gần, chỉ nhìn thấy một bóng người hành tẩu với hỏa diễm chỗ sâu, từng bước một đến gần lầu phụ cuối hành lang. Bóng người kia còn kỳ quái nắm một đầu màu xám trắng cừu non. Cừu non nguyên bản không muốn đi, lại bị dây thừng níu lại cổ, trực tiếp hướng phía trước kéo lấy. Tại mặt đất trượt một khoảng cách sau, cổ càng siết càng chặt hô hấp càng ngày càng khó khăn cừu non cuối cùng đứng lên, mở ra bộ pháp, đi theo hướng phía trước. Chờ đến trên hành lang hỏa diễm líu lo dập tắt, chưa đốt đến bất kỳ một cái nào gian phòng, trực ban y sinh cùng trong coi nhóm đã mất đi dắt cừu nam tử tung tích. Là ảo giác của ta sao? Sự tình quá mức kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi, cứ thế với mấy vị này đều sinh ra ý tưởng giống nhau. Có thể lưu lại đốt cháy khét dấu vết hành lang chứng minh vừa rồi xác thực phát sinh một trận không có thương đến bất luận người nào hỏa hoạn. Phân phó một tên trông coi đi gần nhất cảnh sát tổng cục báo động sau, trực ban y sinh mờ mịt hoảng hốt về tới lầu một văn phòng. Hắn đảo đến trong ghế, nhịn không được làm lên suy đoán, không phải là chấp chưởng hỏa hoạn ác ma theo trong vực sâu bò ra ngoài a. Nó đặc thù là nắm một con miên dương. Đó là hỏa diễm hóa thân. Trực ban y sinh càng nghĩ càng khoa trương. Cảm thấy không nên báo động, hẳn là trực tiếp đi giáo đường thỉnh chủ giáo đám cha cố tới xem một chút. Đông đông đông. Hắn nghe được tiếng gõ cửa. Trực ban y sinh ngồi ngay ngắn, trầm giọng đáp lại, mời đến. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, trực ban y sinh ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Tới người là vừa rồi cái kia tóc vàng ác ma, hắn dắt cừu non thậm chí dùng màu trắng băng vải quấn chặt lấy con mắt, trên mặt trắng xám lông tóc thì tiêm nhiễm lấy điểm điểm vết máu. Có kiện sự tình làm phiền ngươi. Lumian nắm cây ta có người bằng hữu dây tiến vào phòng thầy thuốc làm việc, tiếng nói bình thản nói, cây ta cái này cừu có nghiêm trọng phản nhân loại khuynh hướng cùng cực đoan bạo lực hành vi, ta muốn trị liệu tinh thần của nó tật bệnh. Thế nào trị? Trực ban y sinh còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy cái kia người tướng mạo tuấn tú tóc vàng ác ma mở miệng hỏi, ngươi sẽ não ngạch lá cắt bỏ giải phẫu sao? Sẽ, biết một chút. Trực ban y sinh vô ý thức trả lời nói, có thế nó là cừu A, này não bộ kết cấu có thể giống nhau sao? Phát ra như thế một cái nghi vấn đồng thời, trực ban y sinh trông thấy cái kia con miên dương điên cuồng kiếm ôm, cố gắng thoát đi, nhưng bị dây thừng chặt chẽ trói buộc, không có cách nào thoát khỏi. Lumian nở nụ cười, không sao, có khả năng thử một lần, nó chẳng qua là một con cừu, chết thì đã chết, chúng ta còn có thể ăn dê nướng nguyên con. Hắn một bên nói một bên đem cố gắng công kích mình cừu non kéo tới bên cạnh khám và chữa bệnh đài bên trên, sau đó dùng hai tay cùng hai chân đưa nó gắt gao ngăn chặn. Như người bệnh là nhân loại, không có quá nhiều kinh nghiệm lại bị cấm chỉ làm não ngạch lá cắt bỏ giải phẫu, trực ban y sinh khẳng định không dám động thủ, nhưng nếu là một con cừu, hắn liền không có cái gì cố kỵ. Căn cứ không chọc giận cái kia phóng hỏa ác ma, thật tốt phối hợp dùng chờ đợi cảnh sát đến ý nghĩ, trực ban y sinh đi tới khám và chữa bệnh trước sân khấu. Hắn có chút do dự nói ra, ta cần một thanh băng chùy y. Hắn đây là nghĩ kiếm cớ đi hầm chứa đá, cùng phóng hỏa ác ma kéo dài khoảng cách, có thế vừa dứt lời, đã nhìn thấy trong bóng ma duỗi ra một tay nắm, đưa cho mình một thanh sắc bén mảnh băng nhũ. Này, đây là thế nào chuyện? Trực ban y sinh kinh ngạc sau khi, mơ hồ nghe được, không cần cảm ơn, câu nói này. Hắn chết lặng tiếp nhận cái kia mảnh băng nhũ, giải khai cừu non đầu quấn quanh màu trắng băng vải. Cái kia con miên dương kiếm ôm đến càng thêm kịch liệt. Trực ban y sinh phân biệt hạ nó trong hốc mắt bộ bị hao tổn tình huống, đột nhiên đem mảnh mà nhọn băng nhũ theo trong khe hở cắm vào, quấy lên trong đại não ngạch lá. Màu xám trắng cừu non kiếm ôm mấy giây sau, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Chương 144, vận may thù lao, giải phẫu thật thành công, nhằm vào nhân loại sáng tạo giải phẫu kiểu thức vậy mà tại một con miên dương trên thân thu được thành công. Tiến vào ngốc trệ mờ mịt trạng thái, trực ban y sinh nhìn xem cái kia phóng hỏa ác ma nắm chữa cho tốt tinh thần tật bệnh mắt mù cừu non đi ra văn phòng, tan biến tại ngoài cửa ửng đỏ ánh trăng bên trong. Nơi bọn họ đi qua, xích hồng hỏa diễm loạn lưu, đốt lên vừa rồi cởi xuống màu trắng băng vải cùng mắt trần khó gặp lông tóc. Một lần nữa dâng lên trong ngọn lửa, còn pha tạp lấy màu đen diễm lưu, chúng nó như dòng nước trôi, hề gột rửa rơi lấy còn sót lại băng nhũ cùng dấu chân chờ dấu vết. Trực ban y sinh không có cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm nào, suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem, liền phản phất đang thưởng thức một trận thịnh đại pháo hoa. Không biết qua bao lâu, tất cả hỏa diễm toàn bộ dập tắt, phái đi ra tên kia trông coi mang theo một đống thân mặc màu đen chế phục cảnh sát về tới bệnh viện tâm thần Delta. Thế nào mới đến? Trực ban y sinh vô ý thức hỏi. Cầm đầu cảnh quan tức giận chửi bới nói, chó cái nuôi, chúng ta trên đường bị đánh hắc thương, trong bóng tối có người tại xạ kích chúng ta. Thị trường khu, phố áo khoác trắng số 3, 601 trong căn hộ. Lumian đem ta có người bằng hữu, biến thành cừu non cái chốt đến bàn ăn trong đó một cây chống đỡ trên chân sau, không có xen vào nữa nó, nằm chết dí phòng khách trên ghế salon dài, bày ra một bộ chuẩn bị ngủ tư thái. Ngoại hình của hắn đã thông qua thì hoa ngôn hay điều chỉnh trở về nguyên bản dáng vẻ. Ngày mỹ lệ ê trâm ngực cũng đã sớm lấy xuống. Không hiện tại thẩm vấn. Franca nhìn an tĩnh đứng thẳng, không có cố gắng kéo lấy bàn ăn chạy trốn cừu non một cái nói. Nàng chưa xem Lumian, bởi vì tên ngốc này hiện tại vô cùng làm cho người ta chán ghét, nghĩ đánh cho hắn một trận, liền cái kia đã trở thành hòa bình chủ nghĩa người cừu non đều có chút rục rịch. Lumian tiếng nói không có có sóng chấn động hồi đáp, chờ ta khôi phục linh tính hỏi lại. Cũng thế, dạng này càng bảo hiểm. Ngược lại, ta có người bằng hữu, hiện tại là cừu non, lại bị cắt bỏ não ngạch lá, đã không có cách nào sử dụng năng lực, lại khuyết thiếu phản kháng ý nghĩ ăn mặc thích khách bộ Franca thu tầm mắt lại, hướng đi phòng ngủ của mình, miễn cho khống chế không nổi hai tay của mình, hắc diễm, băng sương cùng tơ nhện. Nàng cũng không lo lắng thẩm vấn trước trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến ta có người bằng hữu, quỷ dị tử vong hoặc mất khống chế thành quái vật. Bởi vì, ma thuật sư, nữ sĩ chờ mây giờ Arcana cái kia bài trước đó đã xác nhận qua, ta có người bằng hữu, thân phận, chắc chắn cũng thuận thế nắm giữ trọng yếu nhất những tin tức kia. Cầm lấy hắc diệu thạch mũi tên gãy Jenna thì đến ghế salon dài trước, biểu lộ có chút vặn vẹo dự ơi một tiếng, chiến lợi phẩm của ngươi. Nàng nắm cái kia hắc diệu thạch mũi tên gãy đưa cho còn chưa nhắm mắt lại Lumian. Trong quá trình này, nàng tay phải nhẹ nhàng run rẩy, một bộ muốn thuận thế nắm mũi tên cắm vào đối phương con mắt bộ dáng. Lumian cũng không có đưa tay đón, bình tĩnh nói ra, đây là ngươi may mắn thù lao. Hoặc là nói, đây mới là ngươi chân chính hảo vận. Nói chuyện thế nào một cổ gánh xiếc thú thầy xem bói mùi vị Jenna không có cự tuyệt, lầu bầu một câu sau, nhanh chóng quay người, cũng tiến vào Franca phòng ngủ. Không thể không nói, vị này đồng bạn tấn thăng hoang du ma nữ, sau, nàng một nữ tính nhìn nàng thay đổi quần áo đều sẽ có chút khuôn mặt đỏ lên, lỗ tai nóng lên. Chờ đến Franca thay đổi nhẹ nhàng nhà ở quần áo, nàng mượn nhờ ma kính bói toán kể đại khái biết rõ chi kia hắc diệu thạch mũi tên gãy danh xưng, năng lực cùng mặt trái hiệu quả, tên, khát máu người chi tiễn. Năng lực, đưa nó cắm vào trái tim chỗ cái kia sườn ngực, mặc cho nó hấp thu tự thân huyết dịch sau, người sử dụng có khả năng thu hoạch được rất mạnh tự lành năng lực tái sinh cùng khá xuất chúng thể chất, vô luận tốc độ, nhanh nhẹn, cùng động vật câu thông năng lực, vẫn là thị lực, khứu giác, thính giác, đều có thể đạt được cực đại trình độ tăng cường. Bản nhân mị lực cũng sẽ có nhất định tăng lên. Trừ đó ra, người sử dụng còn đem thu hoạch được thâm nguyên xiềng xích, ăn mòn chi trảo, hắc ám chi dực chờ hắc ám lĩnh vực loại pháp thuật năng lực. Mặt trái hiệu quả, ở vào sử dụng trạng thái lúc, nắp khí quản ác ánh nắng, khát vọng máu tươi, bản thân huyết dịch sẽ bị vật phẩm không ngừng hấp thu, cho đến bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong, nhất định phải thời khắc quan tâm trạng thái của mình, kịp thời đem mũi tên gãy rút ra, sử dụng càng tới tấp, sử dụng số lần càng nhiều, càng sẽ dẫn đến thân thể phát sinh đủ loại không rõ ràng dị biến, chờ tích lũy đến vượt qua hạn độ, khả năng sẽ còn mang đến thể xác sụp đổ. Chú ý, mỗi lần sử dụng tận lực không cao hơn 3 phút, sử dụng khoảng cách tốt nhất tại 3 ngày trở lên, cứ như vậy, thân thể sẽ đạt được cơ hội khôi phục, không tích lũy dị biến. Sử dụng lúc tốt nhất tránh đi trăng tròn, mặc dù nào sẽ mang đến trạng thái tăng lên, nhưng cũng dễ dàng dẫn đến ảo giác cùng nguy hiểm xuất hiện. Rất không tệ thần kỳ vật phẩm A. Franca từ đáy lòng khen, đem khát máu người chi tiễn trả lại cho Jenna, đơn thuần chẳng qua là mang theo lời, vậy mà không có ảnh hưởng trái chiều. Thần kỳ như vậy vật phẩm, tại đủ loại thần bí học tụ hội bên trong đều có thể bán được 4 vạn vơ đo trở lên. Jenna cầm lấy e khát máu người chi tiễn, như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như ta đem nó cho ngươi, có phải hay không liền trả hết nợ thiếu tiền của ngươi rồi? Nàng tự nhận là thiếu Franca 3 vạn vơ đo. Franca đánh cái, ha ha, không cần phải gấp gáp, chi này khát máu người chi tiễn có thể ở mức độ rất lớn tăng thực lực của ngươi lên, để cho ngươi chính thức có được sức tự vệ. Chờ ngươi danh sách đề cao đến không dùng được nó sau lại bán đi cũng không muộn. Thiếu nợ ta những số tiền kia, từ từ trả, không cần phải gấp gáp. Jenna trầm mặc mấy giây, nhẹ nhàng gật đầu. Lumian ngủ một giấc đến buổi sáng 6 giờ, tinh thần một lần nữa trở nên dồi dào, chỉ đầu còn mơ hồ có điểm co rút đau đớn. Hắn vươn mình ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, phát hiện ta có người bằng hữu biến thành cừu non đang an tĩnh đứng tại bên cạnh bàn ăn một bên. Trống rỗng trong hốc mắt tràn đầy vết máu. Lumian nở nụ cười, thể chất không tệ nha, như thế nặng thương cùng như thế qua loa trị liệu đều không để cho ngươi chết đi. Hắn đem cái kia con miên dương dắt đến trong phòng khách, nắm còn lại hết thảy thuốc nói thật đều rót vào trong miệng của hắn. Làm xong chuyện này, Lumian mới dùng hêm ngữ tụng niệm tội phạm bị áp giải trừ chú văn, đại chủ giáo các hạ. U ám hào quang lóe lên, màu xám trắng da cừu nứt ra, bộc lộ ra ta có người bằng hữu ăn mặc sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân thân thể. Lumian nắm vô cùng bình tĩnh hắn đỡ đến trên một cái ghế ngồi xuống, nhìn hắn trống rỗng huyết sắc hốc mắt, cười cảm khái nói, ta hôm qua cũng đã nói, chúng ta bây giờ cuối cùng có thể thật tốt trò chuyện chút. Bình tĩnh với ta có người bằng hữu e không có trả lời hắn. Hắn lui đến cạnh ghế salon, ngồi xuống, trầm mặc đợi đến thuốc nói thật phát huy có tác dụng, mới mở miệng hỏi, ngươi gọi cái gì tên, vốn là làm cái gì? Tại sao ở tại bệnh viện tâm thần Delta? Lumian đây là trước theo đơn giản nhất vấn đề bắt đầu khảo thí, thuốc nói thật, hiệu quả, dẫn dắt đối phương hình thành bản năng, theo bản năng trả lời. Ta có người bằng hữu e thanh âm không có cái gì đặc sắc, nhưng tự có loại lệnh người tinh phục mùi vị, ta gọi Pierre. Trio, vốn là cơ sở y học phó chủ biên một trong. Ta đã từng nói qua cho ngươi, ta có người bằng hữu bởi vì lơ là sơ suất, quá có lòng tin, kết quả tiến vào bệnh viện tâm thần. Cái kia nói chính là ta chính mình, ta trầm mê với thao túng hắn tâm linh người, đối tự thân vấn đề không đủ coi trọng, có một ngày đột nhiên liền điên rồi. Chờ ta tỉnh táo lại, ta đã được đưa đến bệnh viện tâm thần Delta, may mắn là, ta lúc ấy chẳng qua là tinh thần thất thường, cũng không có đúng nghĩa mất khống chế, còn có bản thân bảo vệ bản năng, chưa tại không có lý trí tình huống dưới hiện ra phi phàm năng lực, nói như vậy, ta sẽ được đưa đi sở tài phán. Ngươi nói người bạn kia quả nhiên là chính ngươi phát hiện ta có người bằng hữu trốn ở bệnh viện tâm thần sau, Lumian liền đối lúc trước câu nói kia có nhận thức mới. Hắn truy vấn, đã ngươi đã khôi phục tỉnh táo, tìm về tư duy năng lực, cái kia tại sao còn muốn lưu tại bệnh viện tâm thần Delta? Ta có người bằng hữu e chưa trào phúng, cũng không mỉm cười, bình tĩnh hồi đáp, ta phát hiện bệnh viện tâm thần hết sức có ý tứ, những bệnh nhân kia cách tự hỏi, đại não trạng thái. Tâm linh hòn đảo đều cùng người bình thường có rõ rệt khác nhau, đáng giá quan sát, nghiên cứu cùng phân tích. Mà lại, trong bọn họ đã có nguyên nhân bệnh điên mất, cũng có bị những nhân tố khác ảnh hưởng mới trở thành bệnh tâm thần người bệnh, sau người bên trong ẩn giấu một chút tiếp xúc qua thần bí tiếp xúc qua dị thường người. Bao quát bị ngươi ngụy trang thành chính mình cái kia. Lumian xác nhận hỏi. Ta có người bằng hữu, thông thả gật đầu, đúng vậy, hắn rất đặc thù, ta rất sớm đã chú ý tới hắn. Hắn giống một cái triết học gia, luôn là đưa ra đủ loại, kỳ kỳ quái quái vấn đề, mà cùng hắn cách gần đó bệnh nhân, chiếu cố y tá của hắn, trị cho hắn y sinh, đều đang từ từ hướng hắn tình trạng dựa vào, chung quanh hắn còn ẩn giấu đi một chút tự hồ có siêu phàm năng lực người bảo hộ. Chúng ta giải quyết những người bảo hộ kia, tự lấy được tín nhiệm của hắn, hết thảy cũng rất thuận lợi, biết bọn hắn thuộc về một cái tên là nhập môn người tổ chức, tu hành một loại gọi là mật đa la tuần lễ mật khế chi thuật. Cái kia có thể để nhân loại tinh linh thể phi thăng tới chư tầng trời vực, thế thấy vĩ đại nhất cảnh tượng, đụng chạm đến bất hủ rìa, cũng theo y vô hình chi môn phía sau đạt được có thể làm cho tự thân chất biến tri thức cùng tương ứng năng lực. Nhập môn người, vô hình chi môn, Lumian nhớ kỹ những nội dung này, tiếp tục hỏi, tại Loki phục sinh, cho ngươi cảnh cáo sau, ngươi tại sao không nhanh thoát đi Trier? Ta có người bằng hữu, tiếng nói không mang theo mảy may tình cảm hồi đáp, cái kia rất không phải a, dù sao cũng phải giết chết mấy cái kẻ truy bắt lại chạy trốn. Lại là lý do này, Lumian còn tưởng rằng có cái gì chuyện trọng yếu nhường người ta có người bằng hữu gây ngưng lại Trier, vậy ngươi tại sao không tàn đến địa phương khác? Ta có người bằng hữu, bình tĩnh không lay động nói, ta muốn thấy kẻ truy bắt nhóm tuyệt vọng cùng thống khổ. Dùng sinh mệnh tới tìm cầu việc vui a, Lumian nở nụ cười, ngươi không biết hội Taro thực lực sao? Ta có người bằng hữu, hồi tưởng hạ nói, cái kia dùng bài Taro vì danh hiệu che giấu tổ chức. Bọn hắn cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nghe đến đó, Lumian cười ha ha, cười đến trước cuối sau ngưỡng, dị thường khoa trương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 145, động cơ, Tanka cùng Jenna phân biệt xuất hiện tại cửa ra vào, nghi ngờ nhìn về phía Lumian. Có cái gì buồn cười sự tình sao? Tanka lầm bầm lầu bầu đi tới. Thế nào thẩm vấn phạm nhân thẩm vấn ra xem hài kịch biểu diễn phản ứng? Lumian đình chỉ cười to. Chế nhạo nói, vô tri sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm, ngạo mạn cũng giống như thế, mà đã vô tri, lại ngạo mạn, thì cơ hồ không có cách nào cứu vớt. Jenna thấy thế, lại rút về phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Nàng biết Ciel cùng Franca có một số việc là không tiện chính mình hiểu rõ. Thế nào, tên ngốc này đã vô tri lại ngạo mạn. Franca dùng tay phải sung làm lược, tốc độ cao sửa sang lại vừa tỉnh ngủ lúc rối bời tóc dài. Nàng ngồi vào ghế bành bên trên. Đưa ánh mắt về phía bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ta có người bằng hữu. Lumian nắm, ta có người bằng hữu, cảm thấy đơn thuần chạy trốn không có gì hay, cần phải tìm một chút niềm vui thú, lại không biết kẻ truy bắt cùng, hội Taro, quan hệ sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Franca nghe được lại nhất thời không nói gì. Nàng cũng không biết nên nói vị này, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên rất có tinh thần nghề nghiệp vô cùng kiên trì tự thân lý niệm, vẫn là hắn đã ngạo mạn lại vô tri. Qua mấy giây, Franca quay đầu ngắm nhìn khách nằm cửa phòng, Jenna càng ngày càng nhiều tham dự vào chuyện của chúng ta, không sớm thì muộn sẽ phát giác được chúng ta chân thực tín ngưỡng cùng phía sau che giấu tổ chức. Lumian không lắm để ý nói, cái này đơn giản, ngu giả, tiên sinh là chính thức thừa nhận chính thần, ngươi qua mấy ngày tìm cơ hội nắm Jenna đưa đến bến tàu Lavin, nói cho nàng chúng ta chân thực tín ngưỡng là ai, tại vì vị nào thần linh quyến giả làm việc, hỏi nàng muốn hay không âm thầm cải tính, ngu giả, tiên sinh, không thay đổi cũng không quan hệ. Từng. Franca hơi có chút trầm trọng gật đầu. Lumian một lần nữa nhìn về phía bình tĩnh chờ đợi, ta có người bằng hữu, đem chủ đề kéo vào quỹ đạo, các ngươi tại sao muốn nhằm vào Oro, Mugo? Ta có người bằng hữu, giống đang nói một kiện cùng mình không có cái gì quan hệ sự tình, bởi vì rất nhiều nghiên cứu hội thành viên tại khen nàng, cho nên chúng ta quyết định để cho nàng ra lần cứu. Này cái gì logic? Franca thốt ra, người khác khen, các ngươi liền muốn trêu cợt. Ta có người bằng hữu, nhẹ gật nhẹ đầu, nhưng rất nhiều người trong suy nghĩ mỹ hảo hình ảnh phá toái là ác tác kịch tinh thần một trong, phản ứng của bọn hắn có thể rất tốt lấy lòng chúng ta. Trang ca giận đến mặt đều đỏ lên nghĩ chửi bậy lại hận tiếng nói của chính mình kho không đủ phong phú. Nàng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra nói, cho nên ngươi bây giờ còn biết cái gì là cao hứng cùng vui vẻ à, còn sẽ có hai loại cảm xúc sao? Lumian thì thật dài thở hắt ra nói, sau đó đâu? Ta có người bằng hữu, lộ ra hồi ức biểu lộ, mượn, Mugo, đến chúng ta tiểu tổ tìm kiếm giao dịch cơ hội, ta không định kỳ cho nàng rất có bao nhiêu dùng ý kiến, nàng càng ngày càng tín nhiệm ta, thậm chí sẽ đem một chút quấy nhiễu chuyện của nàng nói cho ta biết vị này bác sĩ tâm lý, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đoạn thời gian kia, ta biểu hiện được vô cùng có thể tin, nhưng đây chẳng qua là vì sưu tập đầy đủ tư liệu, thiết kế một trận lớn ác tác kịch làm chuẩn bị, sau đó... Ta biết rồi, Mugo xuyên qua lúc chiếm cứ cổ thân thể này thuộc về một tên tín ngưỡng túc mệnh tà thần thiếu nữ, mà lại, nàng lúc ấy còn phát hiện phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ và đệ đệ đều có chút dị thường, tồn tại rất nhiều đi sâu suy tư sẽ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ chi tiết, thế là, nàng tìm một cơ hội rời nhà trốn đi. Cái này cùng ta biết một cái nào đó gia đình tình huống rất giống, bọn hắn cũng có một tên nữ tính thành viên đột nhiên mất tích. Đi lặp lại so sánh, ta... Loki cùng cái gia đình kia đều xác nhận Gimugo liền là bọn hắn mất tích nữ tính thành viên, Sau đó, có một ngày, Loki cầm lấy cái gia đình kia cải tiến qua hoán hồn thuật, nói với ta, nghĩ biện pháp bán cho Emugle để cho nàng đối với mình sử dụng. Ta dựa vào đối, Emugle, tâm lý trạng thái cùng tinh thần tình huống hiểu rõ, thiết kế tỉ mỉ trọn vẹn lý do thoái thác, mượn nhờ nàng trở về cố hương khát vọng cùng tìm kiếm khắp nơi đầu mối quán tính, nhưng phong nữ, nắm, hoán hồn thuật, bán cho nàng. Nàng quả nhiên bắt đầu tinh thần phân liệt, rốt. Louis. Sang sân tại theo một ý nghĩa nào đó lại sống lại. Sau tục mỗi một lần trị liệu, ta đều tại để cho nàng mặt ngoài nhìn như chuyển biến tốt đẹp, kỳ thật vấn đề một lần sau một lần nghiêm trọng, có lúc, ta sẽ còn cố ý dẫn dắt rốt nhân cách kia xuất hiện, cùng nàng trò chuyện vài câu, này rất thú vị. Lumian trầm mặt nghe, không có phẫn nộ cắt ngang, ta có người bằng hữu, giảng giải, cũng là Franca, dẫn đến dùng liên tục uống nước tới bình phục tâm tình. Đám người này thế nào như thế đáng giận? Hoàn toàn không có coi người khác là trở thành sự thật người mà đối đãi. Chờ đến khi ta có người bằng hữu y kể xong, Lumian mở miệng hỏi, hoán hồn thuật e đến từ rốt. Lui. Sang sân gia đình. Đúng. Ta có người bằng hữu, trạng thái cùng không gió mặt hồ một dạng, bọn hắn đem ban ân tới tri thức cùng một vị nào đó, vu sư, phát minh, hoán hồn thuật, kết hợp, có, Google, mua được cái kia, hoán hồn thuật, cụ thể có cái gì đặc thù, ta không rõ ràng, ta không phải vu thuật nhà nghiên cứu. Ban ân tới tri thức Lumian đem y vũ đạo gia, kẻ thác bác tăng lữ ghi cùng y thủ khế chi nhân tự mang tri thức trong đầu tốc độ cao qua một lần, không có phát hiện có thể cùng y hoán hồn thuật kết hợp nội dung. Hắn hợp lý hoài nghi là túc mệnh đường tắt càng cao danh sách phụ thêm tri thức hoặc là vị kia dùng túc mệnh vì danh tà thần cố ý ban cho. Lumian suy nghĩ mấy giây, ngữ tốc chậm rãi hỏi, Rob. Louis. Sang sân gia đình biết, Mugo, tồn tại cùng trạng thái, thậm chí nắm giữ nàng hiện thực thân phận cùng ở lại địa điểm. Ta có người bằng hữu, gật đầu, đằng trước bộ phận là ta nói cho bọn hắn, phía sau là Rob chính mình nói, bọn hắn sau đó còn lách qua ta cùng Eloki, trực tiếp thành lập liên hệ. Thôn có đu túc mệnh tín ngưỡng truyền bá, đủ loại tài nguyên thu hoạch được đều có cái kia tội nhân, tổ chức thân ảnh A cũng thế, bổn đường cha cố rời đi thôn có đu sau lập tức liền có thể gia nhập bọn hắn, trở thành cái gọi là đại chủ giáo, cái này gián tiếp đã chứng minh điểm này Lumian cảm xúc âm u nhưng đầu não vô cùng rõ ràng. Hai tay của hắn không tự giác nắm lên nhìn xem ta có người bằng hữu e nói, cái gia đình kia thành viên phân biệt gọi cái gì, ở nơi nào. Có hay không vì một cái nào đó che giấu tổ chức hoặc là tà thần giáo phái thành viên? Ta có người bằng hữu e lắc đầu, ta vào ở bệnh viện tâm thần sau, liền cùng bọn hắn mất đi liên hệ. Trong khoảng thời gian này, ta thử qua đi tìm bọn họ, phát hiện bọn hắn đã rời xa chỗ ở, tự hồ cũng không có lại dùng nguyên bản thân phận, giống như đang tránh né cái gì. Phụ thân của Rốt gọi Voisin, mẫu thân gọi Constar, ca ca gọi Blit, tỷ tỷ gọi Enet, đệ đệ gọi Arthur, đều là sang sân gia tộc một cái chi hệ thành viên. Hiện tại dùng cái gì tên ta không biết. Voisin là một tên thương nhân đã từng tiếp cận phá sản, nhưng sau đó gia nhập cái kia tên là tội nhân, che giấu tổ chức, như kỳ tích thoát khỏi khốn cảnh. Một lần nữa lấy được thành công, hắn có rất nhiều sản nghiệp, nổi danh nhất là gồm cả khách sạn, nhà hàng chờ công năng Voisin quán cà phê, lui tới đều là thượng lưu xã hội nhân sĩ, nhưng ở bọn hắn chuyển trước khi đi, này chút sản nghiệp đều bị bán mất. Lumian vừa cẩn thận hỏi, tội nhân, tổ chức tình huống cùng cái gia đình kia mỗi vị thành viên ngoại hình đặc thù, bộ pháp dáng đi, cách cư xử thói quen. Nắm giữ tốt những tin tức này, hắn mới như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi biết thôn có đu vụ tai nạn kia bên trong, tội nhân, tổ chức bán thần hoặc là tương đối cao danh sách phi phàm giả đóng vai cái gì nhân vật sao? Ta có người bằng hữu y hồi đáp, ta vào ở bệnh viện tâm thần trước đó không lâu, Voisin nói cho ta biết, bọn hắn đối với cái này thật bất ngờ. Này so với bọn hắn ước định cẩn thận thời gian tiết điểm trước thời hạn không ít, cứ thế với bọn hắn không có một cái nào chạy tới hiện trường. Cái kia tự hồ là một ít người quá vội vàng thu hoạch được ban ân tạo thành, lần kia thất bại mang tới sự cố còn dẫn đến bọn hắn mất đi đại lượng manh mối, bằng không ngươi sớm đã bị bọn hắn tìm được. Giấu ở thôn Cót Đu chỗ tối cùng ta chung quanh, thụ nan giả, không phải, tội nhân, tổ chức vị kia bán thần. Đó cùng Temibo phối hợp quấy nhiễu mệnh ta vẫn chính là người nào. Lumian nhíu mày nói, Rốt không có đem sớm cử hành nghi thức sự tình nói cho tội nhân, tổ chức, nói cho nàng biết phụ mẫu huynh đệ. Không có. Ta có người bằng hữu, bày ra trực thuật nói, bọn hắn suy đoán nàng nghĩ giảm bớt thu hoạch ban cho người, nhường ban cho lực lượng càng thêm tập trung. Lumian rơi vào trầm mặc, cảm thấy việc này lộ ra điểm quái dị. Là cái kia thằng lằn hình dáng tiểu tinh linh làm sao? Nó một bên ngăn cản Oro hướng, Hela, nữ sĩ xin giúp đỡ. một bên không cho rốt. Louis sang sân cùng tội nhân tổ chức liên hệ. Lumiang liền chi tiết này lặp đi lặp lại hỏi mấy lần, chưa thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Hắn sợ thuốc nói thật hiệu quả đi qua, nắm chặt thời gian cải biến chủ đề. Các ngươi tín ngưỡng vị kia thần linh để cho các ngươi tại trai ơ làm cái gì? Ta có người bằng hữu, trống trơn đôi mắt đối ghế sofa khu vực nói, hắn thỉnh thoảng sẽ cho chúng ta một chút khêu gợi, nhưng chính chúng ta giải độc. Nếu như có thể chính xác lý giải, hoàn thành tương ứng sự tình, sẽ có một ít không tưởng tượng được thu hoạch. Ngoài, trừ khêu gợi, hắn gần như không cho chúng ta thần dụ, chúng ta chỉ có bố trí nghi thức, mới có thể hướng hắn khẩn cầu, mà này mỗi tuần không thể vượt qua một lần. Phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn cùng Nghệ Ngu Giả Ghe tiên sinh trạng thái rất tiếp cận. Alumiang vốn định truy vấn về Phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn Ghe cấp cho cái nào khêu gợi, nhưng lại lo lắng liên quan đến này loại tồn ở đây đề sẽ mang đến nguy hiểm. Đi qua ngắn ngủi cân nhắc cùng cân nhắc, hắn quyết định theo một cái góc độ khác cắt vào, gián tiếp nghe ngóng, máu người bánh mì lời đồn đại là ngươi chế tạo sao? Đúng thế. Ta có người bằng hữu, không có phủ nhận. Lumiang tiếp tục hỏi, Mandra có thể trị bệnh lời đồn đại đâu? Ta có người bằng hữu, bình tĩnh nói ra, cũng là ta làm ra. Đó là Thiên Tôn cho khêu gợi, sau đó ta mới phát hiện có khả năng như thế chơi, qua một khoảng thời gian liền rải lên máu người bánh mì lời đồn đại. Mandra lời đồn đại là đi phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn kể cho khêu gợi. Cái kia dùng nó áp chế linh tính sóng triều trạng thái sẽ có hay không có cái gì tai họa ngầm. Lumiang suy tính tới muốn hay không nhắc nhở cái kia có chút ngây thơ Vampilano. Bờ rước. Hắn lại vòng quanh vòng tròn hỏi, phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, cái khác khêu gợi, không được đến quá tình báo hữu dụng, đành phải tiến vào cuối cùng nhất một cái đề tài, giảng một chút, phong nữ, trứng mặn siêu nhân, Siso, Loki cùng người ngâm thơ rong, tình huống. Chương 146, thiêu chết, phong nữ, hẳn là một tên, lữ hành gia, ta không biết nàng cố định ở nơi nào, trứng mặn siêu nhân, trước đó là Thái Dương, đường tắt danh sách 6, công chứng viên, hiện tại ta không rõ ràng. Hắn gần nhất chưa từng tới trai ơ, ta cũng không có rời đi bệnh viện tâm thần, chẳng qua là mỗi lần tụ hội thời điểm trò chuyện vài câu. Loki là chim bạch gia, đường tắt danh sách 5, bí ngẫu đại sư, nhưng ta hoài nghi hắn so với chúng ta càng đạt được Thiên Tôn coi trọng, có thể động dụng rất nhiều chúng ta không biết tài nguyên, hắn thậm chí có một tòa không biết giấu ở nơi nào thần bí cổ bảo đai lần. Người ngâm thơ rong là thâu đạo giả, đường tắt danh sách 6, người trộm lửa, dĩ nhiên, ta không xác định hắn tình huống hiện tại. Chúng ta đã thật lâu không có ở trong hiện thực đã gặp mặt cái kia bản, Rosel Đại Đế Bí Lục, đúng là hắn viết, giả danh xuất bản, ta cùng Siso không quen, hắn không có tham gia qua tại phía Bắc Đại Lục bất kỳ lần nào hiện thực tụ hội, trong mắt của ta, hắn rất nguy hiểm, gần với Loki, cùng phong nữ, không sai biệt lắm, nếu như ta không phải điên rồi một quãng thời gian, hiện tại hẳn là cũng danh sách 5, đai lần cổ bảo Lumia nhớ lại, Hela, nữ sĩ đối, Loki, mộng cảnh miêu tả. Hoài nghi tòa kia không biết giấu ở nơi nào thần bí cổ bảo liền là Loki phục sinh địa phương. Người ngâm thơ rong thuộc về thâu đạo giả, đường tắt phi phàm giả là lúc trước hắn không ngờ tới, hắn còn tưởng rằng cái kia tên hiệu nơi phát ra với thủy thủ, đường tắt, hải dương ca giả, hoặc là hắc giả, đường tắt, nửa đêm thi nhân, nhưng ngẫm lại cũng như thường, tại thôn quê trong chuyện xưa, người ngâm thơ rong thường thường đều sẽ kim chức tiểu thâu. Cái này cũng xác nhận, phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn, đối chim bạch gia. Học đồ cùng thâu đạo giả, đường tắt có thể gây không nhỏ ảnh hưởng. Sáu tên hạch tâm thành viên bên trong liền có một nửa thuộc về này ba đầu đường tắt. Chờ đến ta có người bằng hữu, kể xong, Franca có chút lo lắng truy vấn, nghiên cứu hội bên trong còn có cái nào thành viên là của các ngươi đồng bọn. Ta có người bằng hữu e không nổi lên giấu giếm dục vọng, e bình tĩnh hòa nhã y hồi đáp, ta biết có Epic Rigger. Epic Rigger. Franca ngạc nhiên bật thốt lên. Ta cho là hắn lấy cái tước hiệu này là tại tự dẻo thân cao, kết quả, hắn là tại tự dẻo thân phận. Ta có người bằng hữu e nhẹ gật nhẹ đầu, khi tìm thấy tổ chức, gia nhập nghiên cứu hội trước, hắn kỳ thật liền đã cùng Eloki e nhận biết, các ngươi đều biết, Eloki có khả năng mượn nhờ thiên tôn lực lượng cảm giác đáp lời trong phạm vi nhất định người xuyên Việt, mà Stigriger cũng tại Trier đại khu. Hắn là trước trở thành Loki thủ hạ, sau đó mới tiến vào nghiên cứu hội, được an bài tại cái khác tiểu tổ. Hắn thế mà cho mình lấy Pit Trigger như thế một cái tên hiệu, lý do là tuân theo ác tác kịch tinh thần, nắm tình huống thật trần trụi bày ra, trào phúng cùng lường gạt khuyết thiếu nhạy cảm độ hết thảy nghiên cứu hội thành viên. Nhưng trên thực tế, ta biết, hắn đang do dự, hắn ở bên trong dây dứt, hắn tràn ngập kiếm ôm, hy vọng dùng loại phương thức này nhắc nhở cái khác nghiên cứu hội thành viên chính mình có vấn đề. Ta dự định chính là, có cơ sẽ nói cho hắn biết, Xưa nay không kỳ thị hắn thân cao, đối với hắn hết sức ôn nhu, rất thân thiết. Emugo liền là bị chúng ta đám người này hại đến xảy ra vấn đề, hắn cũng xem như gián tiếp giúp đỡ. Đến lúc đó, hắn sụp đổ cùng vẻ mặt thống khổ nhất định nhìn rất đẹp. Thảo. Franca mắng ra tiếng âm. Mặc dù ta có người bằng hữu bị cắt bỏ não ngạch lá, cả người trở nên vô cùng bình tĩnh, giọng nói chuyện bên trong không nửa mang có bất kỳ trào phúng, nhưng bày ra trực thuật ra tới ý nghĩ vẫn là tràn đầy ác liệt, nhưng Franca hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Còn có đây này. Lumian giúp nàng hỏi. Ta có người bằng hữu, lại liên tục báo năm cái tên hiệu, cuối cùng nói, đây là ta biết mấy cái đến nổi, Loki, bọn hắn lặng yên phát triển, không có nói cho ta biết, ta cũng không rõ ràng. Còn không ít a, Franca vừa đau hận lại uể oải. Lumian nghiêng đầu nhìn nàng một cái nói, những tin tình báo này nói cho Hela, nữ sĩ là được rồi, thế nào xử lý là mấy người bọn hắn hội trưởng, phó hội trưởng sự tình, ngươi không cần khó xử cùng lưỡng lự, chỉ dùng hưởng thụ kết quả, Oro, Ách, gia hương ngươi không phải có câu nói à, không nhìn thấy dê con bị giết, không tự mình nấu nướng, liền có thể không có chút nào chướng ngại tâm lý hưởng thụ mỹ vị cừu non thịt, bằng không khó tránh khỏi nhân từ, mềm lòng, xoắn xuýt thống khổ. Franca thở hắt ra, lẩm bẩm nói ra, tỷ tỷ ngươi cải biên danh nhân danh ngôn cũng cải biên đến quá bất hợp lý đi. Nàng một lần nữa chấn tác tinh thần, nhìn về phía ta có người bằng hữu, các ngươi là bởi vì tín ngưỡng thiên tôn mới đến chỗ tuyên dương tận thế sắp tới, mau đuổi theo trục vui sướng, từ đó không có chút nào chướng ngại tâm lý làm đủ loại chuyện xấu, vẫn là xác định tận thế sắp tới, nhân loại vô pháp phản kháng, mới tuyệt vọng tín ngưỡng thiên tôn. Ta có người bằng hữu, hồi đáp, đều có. Có rất nhiều nếm thử phục khắc xuyên qua trước hành vi, trực tiếp đạt được thiên tôn nhìn chăm chú, có rất nhiều tao ngộ tai họa, sơ bộ tiếp xúc đến tận thế sự tình, tinh thần sụp đổ sau mới tín ngưỡng thiên tôn. Nói đến đây, người ta có người bằng hữu y trống trơn hốc mắt chuyển hướng vừa rồi đặt câu hỏi Franca, sau đó, thiên tôn trả lại cho chúng ta một chút khêu gợi, để cho chúng ta đoán được bộ phận chân tướng, cái kia bao quát, không biết tại sao, Lumian bỗng nhiên có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Trực tiếp cắt ngang, ta có người bằng hữu, trình bày, không cần giảng. Ta có người bằng hữu, lập tức ngậm miệng lại. Tại sao không thể giảng? Franca đang lòng ngứa ngáy địa cấp lấy đáp án, ai ngờ không có đoạn sau. Lumian nhớ lại cùng tận thế tương quan gây bình chướng ở các loại khái niệm, nghi mặt nói ra, ngươi bây giờ còn không thích hợp hiểu tận thế chân tướng, những kiến thức kia rất có thể để cho ngươi tại chỗ mất khống chế hoặc là gặp trí mạng ô nhiễm, chờ ngươi thành bán thần lại nghe ngóng đi. Được a. Franca nhìn Lumian liếc mắt, nói nhỏ nói, ngươi thế nào biểu hiện được giống như là biết rõ chân tướng một dạng. Bằng cái gì hắn có khả năng, ta không thể. Ta cũng chỉ hiểu rõ một điểm. Lumian thản nhiên trả lời nói, mà vậy cũng xác thực mang đến cho ta nguy hiểm, may nhờ có, ngu giả, tiên sinh phong ấn. Lúc này, theo lê thúc nói thật kệ hiệu quả thối lui, kệ ta có người bằng hữu hay lại về với không đổi bình tĩnh, liền trả lời vấn đề dục vọng đều biến mất. Franca đưa mắt nhìn vị này bị cắt bỏ não ngạch lá, bác sĩ tâm lý, mấy giây, thở dài nói ra, có lúc, chúng ta vẫn là quá ngây thơ rồi, khả năng đều ôm đem mình làm nhân vật chính ý nghĩ. Lumian biết nơi này gây chúng ta chỉ là hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây thành viên nhóm. Franca thu hồi tầm mắt, ngược lại đối Lumian nói, tối hôm qua cho cừu non mổ thời điểm, ta có người bằng hữu, cùng hắn cái kia thế thân phòng bệnh đều lục soát một lần, tại sao người nơi đó phát hiện một chút trang giấy. Phía trên viết nội dung ta không có nhìn kỹ, cảm giác có chút tối tăm khó hiểu. Nàng một bên nói, một bên đứng dậy, quay ngược về phòng, lấy ra hơi mỏng một chồng trang giấy. Lumian tiếp nhận lật một cái, rất nhanh nhíu mày, Mitra tuần lễ, đây là cái gì? Franca vừa rồi không nghe thấy thẩm vấn nữa trước đoạn. Lumian đơn giản nói một chút cuối cùng nói, đây cũng là xuyên qua, vô hình chi môn, cùng một vị nào đó tà thần mật thiết phù hợp, thu hoạch được tri thức cùng kinh nghiệm pháp thuật. Liền người bình thường đang tiếp thụ chính xác chỉ đạo sau, hẳn là đều có thể học được. Ta liền nói đọc lấy tới thế nào cảm giác hết sức tà môn, cái gì chư tần trời vực, cái gì vô hình chi môn, cái gì vĩ đại cảnh tượng, bất hủ rìa, nghe xong liền rất nguy hiểm. Franca từ đáy lòng cảm thán nói, Lumian thu hồi, Mitra tuần lễ, cái này mật khế chi thuật, mặc dù hắn không sẽ sử dụng, cũng không cần thiết sử dụng, nhưng tương ứng tri thức vẫn là có thể nắm giữ. Này có trợ với đối phó dựa vào Mitra tuần lễ thu hoạch được tri thức cùng lực lượng tà thần các tín đồ. Hắn lập tức đối Franca nói, ngươi nắm vừa rồi những tin tình báo kia chuyển cáo cho Hela, nữ sĩ, ta đi xử lý, ta có người bằng hữu. Franca nhẹ gật nhẹ đầu, nhìn xem Lumian mang theo Hoa Ngôn tay kẹp, đi đến ghế bành trước, bắt lấy cái kia bình tĩnh nam tử bả vai, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngục giam khu, Ruwa tổng hợp đài hành hình. Lúc này còn chưa tới sớm hơn 7 giờ, nơi này không có một bóng người tồn tại, ướt nhẹp, phảng phất ngăn cách. Lumian mang theo, ta có người bằng hữu, theo trong hư không đi ra, nắm vị này, lễ ngu nhân, hạch tâm thành viên cột vào hình phạt thiêu sống lên. Sau đó, hắn rời khỏi rất dài một khoảng cách, nửa ngồi xổm xuống, đem hai tay đặt tại mặt đất. Hai đạo màu đỏ thắm ngọn lửa dọc theo cỏ dại rậm rạp đắp đất mặt đất, nhanh chóng nhảy lên hướng về phía, ta có người bằng hữu, thân thể. Chúng nó càng biến càng lớn, cuối cùng hóa thành cự xà, đem nê ta có người bằng hữu y triệt để nuốt hết. Lumian đứng lên, vừa dùng hai chân duy trì lấy hỏa diễm chuyển vận, vừa trầm mặt nhìn xem bình tĩnh, bác sĩ tâm lý ứng kích nổi bật ra màu xám trắng, long lân. Dưới thân thể hắn ý thức làm lên kiếm ôm, nhưng cũng không phải như vậy mãnh liệt, hắn đủ loại phi phàm năng lực huy sái hướng về phía bốn phía, nhưng lại không thể ảnh hưởng đến phạm vi bên ngoài Lumian. Lumian ngưng tụ ra một cây nguy hiểm hỏa diễm trường thương, đưa nó đầu ra ngoài, với Star có người bằng hữu giữ ngực bụng nung chảy đâm xuyên ra một đạo vết nứt. Còn chưa thiêu hủy nơi khác, long lân gây xích hồng hỏa diễm tùy theo chạy đến nơi đây, tràn vào vì ta có người bằng hữu gây trong cơ thể. Nhìn xem vị này gây lễ ngu nhân hạch tâm thành viên chân chính bắt đầu bùng cháy, thân thể bản năng phát ra thanh âm thống khổ, Lumian trong óc suy nghĩ xuất hiện, đem tối hôm qua chiến đấu cùng hôm nay thẩm vấn nhanh chóng hồi tưởng một lần. Hắn theo bên trong đề luyện ra rất nhiều kinh nghiệm, nhưng còn không hình thành nên đóng vai quy tắc, hỏa diễm không chỉ là sát thương vẫn là uy hiếp, đe dọa cùng tín hiệu, người phóng hỏa có cần phải đem hỏa diễm của chính mình cùng bẫy rập kết hợp với nhau. Lửa cháy hừng hực kịch liệt bị bỏng khi ta có người bằng hữu e đồng thời, Lumian tâm lý cũng giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Đó là phẫn nộ, đó là thoải mái,